Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên ngữ bừng bừng, khi thế đại la bốc lên động cả đất trời, thì sau ánh sáng chói lọi lại là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, thất bại. Mạc Thiên ngữ cũng không lấy làm bất ngờ, nếu cảnh giới đại la tiên còn chưa đủ, vậy thì hắn sẽ tiếp tục mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên chậm chậm mở mắt, nhìn về phương xa, hướng Thiên Cơ Phong. Việc Mạc Thiên ngữ đột phá đại la tiên cũng khiến hắn hơi bất ngờ, bởi hắn từng nghĩ giới hạn của Mạc Thiên ngữ đã rõ ràng rồi, linh hồn đã biến chất rồi sao? Trên người có khí tức xanh thẳm, xem ra đã từng bước vào cõi xanh thẳm ấy rồi. Lục Phiên cũng thầm khâm phục quyết tâm của Mạc Thiên Ngữ. Tuy nhiên, việc Mạc Thiên Ngữ muốn triệu hồi linh hồn Khổng Tu vẫn là quá khó. Dù sao Khổng Tu đã ngã xuống trước khi lục đạo luân hồi của Ngũ Hoàng thành hình. Chỉ có thể nói là số phận không cho phép. Đây chắc là chấp niệm của Mạc Thiên Ngữ, bởi vì hắn chính mắt chứng kiến tất cả. Không biết chấp niệm này liệu có thể đưa hắn từng bước leo lên, tiến vào cảnh giới chuẩn thánh, rồi đến trí thánh nhân. Nếu thành thánh, có lẽ mới có thể thực hiện điều đó. Lục Phiên ngồi dựa trên chiếc ghế ngàn lưỡi đao, chậm rãi thở ra một hơi. Hôm nay hắn đã dung hợp được ngũ hành bất diệt ma thể, nhưng tiến độ vẫn còn chậm rãi, mà việc này vốn không thể gấp gáp được. Ngũ hoàng tiên nguyên vẫn đang không ngừng mạnh lên, tuy nhiên vẫn cần một khoảng thời gian để hoàn toàn tăng trưởng. Lục Phiên hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa bạch ngọc cung điện. Những nguyên tố chi thần ở trong đó cũng đã tu dưỡng đủ lâu, đến lúc cần phải tiếp tục công việc, cung điện bạch ngọc tái xuất có thể sẽ lại bồi dưỡng được một vài linh hồn có khả năng đạt tới cấp độ bước vào tầng 2 tồn tại. Khi hoàn thành những việc này, Lục Phiên quyết định tiếp tục bế quan. Tuy nhiên, ngay khi hắn nhắm mắt lại chuẩn bị tĩnh tâm, thần thức bỗng nhiên ngừng tụ và đột ngột mở mắt. Ánh mắt của hắn sắc bén như lưỡi dao, xé rách màn trời, nhìn xuyên thấu Hỗn Nguyên Tiên Vực, xuyên qua Cửu Trọng Thiên, và cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài Cửu Trọng Thiên. Ở nơi đó có một làn tử khí cuộn cuộn tràn ra. Trong làn tử khí mông lung ấy, một thánh nhân đang dần dần xuất hiện từ sâu trong tinh không quay trở về. Khí tức dù không mạnh mẽ, thậm chí có vẻ mờ ảo, nhưng quanh thân thiên cổ thánh nhân là một làn tử khí bao phủ, khiến mọi người cảm thấy vô cùng kiên kỵ và sợ hãi. Thánh nhân từ sâu trong tinh không trở về. Tại cửa thông đạo Cửu Trọng Thiên, Huyền Thương lão nhân đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ra. Trong ánh mắt của ông vô vàn ánh sao lóe sáng. Ông nhìn chăm chú vào hư không, hít một hơi thật sâu. Khi nhìn thấy bóng người dần dần xuất hiện trong làn tử khí, bước đi chậm rãi, khuôn mặt ông không giấu được sự kích động tột cùng của cảm xúc. Thánh nhân trở về. Huyền Thương lão nhân không khỏi thốt lên. Ông không xa lạ gì với thánh nhân, trước đây ông đã từng nhận được sự chỉ dạy của thánh nhân, và chính nhờ đó mà ông có thể tu hành tới trình độ ngày hôm nay. Không chỉ riêng ông, nhiều người trong nhân tộc, đặc biệt là các chuẩn thánh, đều đã từng nhận sự chỉ bảo của thánh nhân. Dù là Tiêu Giao Tử hay Thông Cổ đạo nhân đều coi thánh nhân như một người thầy, một người dẫn dắt. Giờ đây thánh nhân quay trở lại, làm sao Huyền Thương lão nhân có thể không cảm thấy xúc động. Ông đứng thẳng, cùng kính cúi mình, hướng về phía thánh nhân đang trở về, cùng nghênh thiên cổ thánh nhân trở về. Huyền Thương lão nhân hưng phấn nói, giọng ông có phần run rẩy, như một học trò vui mừng khi được trình bài thi trước mặt thầy. Lúc này nhân tộc ở Thái Cổ Tinh không có thể xưng là bá chủ một phương, thân ma nhất tộc vẫn bị hoàn toàn áp chế. Dù tất cả những thành tựu đó không phải do ông tạo ra, nhưng ông cũng cảm thấy một chút vinh quang. Đó là kết quả của sự chỉ dạy của thánh nhân. Thiên cổ thánh nhân tên là Vân Thiên Cổ, là một trong những thánh nhân đầu tiên của nhân tộc. Tử khí bao quanh, thiên cổ thánh nhân nhẹ nhàng phiêu hạ xuống, dừng lại tại cửa thông đạo Cửu Trọng Thiên. Hỗn Nguyên Tiên Vực sao lại thay đổi vị trí như vậy, làm lão phu khó tìm quá. Thiên cổ thánh nhân cười khẽ, vuốt chòm râu bạc, Huyền Thương tiểu tử, đã bao nhiêu năm rồi mà tu vi của ngươi chẳng có tiến bộ gì nhiều. Lười biếng thế này không tốt đâu. Thiên cổ thánh nhân nói với giọng vừa nghiêm khắc vừa hài hước. Huyền Thương lão nhân cúi người đáp. Thiên cổ thánh nhân dạy phải. Sau đó, Huyền Thương lão nhân dẫn thiên cổ thánh nhân đi vào trong Cửu Trọng Thiên. Thiên cổ thánh nhân không vội vã xé rách không gian để vào ngũ hàng. Với thực lực của mình, ông hoàn toàn có thể làm được điều đó. Về sự thay đổi vị trí của Hỗn Nguyên Tiên Vực, thiên cổ thánh nhân chỉ cảm nhận qua một chút, rồi nhận ra rằng Hỗn Nguyên Tiên Vực đã bị dung hợp. Điều này khiến ông không khỏi cảm khái. Hỗn Nguyên Tiên Vực từng là nơi tổ địa của nhân tộc, giờ đây lại hòa nhập với một thế giới khác. Trên đoạn đường trở về từ sâu trong tinh không, thiên cổ thánh nhân đã hiểu rõ tình hình hiện tại trong Thái Cổ Tinh Không. Thật không ngờ hiện tại thế cục trong Thái Cổ Tinh Không lại giống như lời của Kim Hoàng đã nói. nhân tộc đã trở thành thế lực cường đại trong thời đại này. Trước kia, nhân tộc còn bị thần ma đè nén, chẳng thể nào ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại là điều tốt nhất đối với nhân tộc, bởi giờ đây, nhân tộc có đủ thời gian để phát triển mà không cần lo lắng về sự đe dọa từ thần ma. Chỉ có mấy tên tiểu tử như Tiêu Giao Tử thì làm không được như thế. Thiên cổ thánh nhân trong lòng hiểu rõ, ông giơ tay lên, bấm ngón tay tính toán. Trong cõi u minh, dường như có một sự cảm ứng nào đó. Những thánh nhân cường đại có thể nhìn thấu bản nguyên của tinh không, thấy rõ quá khứ và tương lai, thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian và không gian. Thực lực của ông quả thực rất mạnh mẽ, là hắn. Sắc mặt thiên cổ thánh nhân thoáng có chút cổ quái. Năm đó cái linh hồn phiêu đãng, trôi nổi trong hư vô, ta đã cho nó một sợi tử khí, không ngờ lại có được nhân quả như vậy. Vân thiên cổ nở một nụ cười, lần này cười, quả thực có chút nhẹ nhõm, như thể đã gieo hạt hoa mà không nghĩ sẽ nở, lại vô tình trồng một cành liễu xanh mướt. Dù cho Vân Thiên Cổ là thánh nhân cường giả, ông cũng không ngờ rằng linh hồn yếu ớt kia lại có thể phát triển nhanh chóng, bay vọt lên như vậy, đạt đến cảnh giới có thể ảnh hưởng đến vị thế của nhân tộc trong thái cổ tinh không. Một sợi tử khí mà đổi lấy kết quả như vậy, quả thật rất đáng. Vân Thiên Cổ cười, Huyền Thương Lão Nhân dẫn Vân Thiên Cổ rất nhanh tiến vào cửu trọng thiên. Bây giờ cửu trọng thiên đã trải qua thời gian gia tốc của trận pháp và cũng có không ít biến hóa. Trong cửu trọng thiên đã xuất hiện rất nhiều thế giới võ học, rất nhanh sẽ trở nên cường thịnh, phồn vinh. Đây là một thế giới đang trên đà diệt vong, đã từng trải qua quá nhiều đau khổ. Vân Thiên Cổ chắp tay sau lưng, như một lão nhân bình thường, cưỡi ngựa xem hoa mà quan sát mọi thứ. Huyền Thương Lão Nhân nhẹ gật đầu, kể cho Vân Thiên Cổ nghe những chuyện xưa của cửu trọng thiên. Vân Thiên Cổ thở dài một hơi, trong thái cổ tinh không, có bao nhiêu thế giới nhân tộc, nhưng thật sự có thể trưởng thành và sống sót sau khi bị thần ma tấn công thì rất ít. Giờ đây, nhân tộc đã xưng bá thái cổ tinh không, tương lai thế cục này chắc chắn sẽ có thay đổi. Khắp tinh không, nhân tộc sẽ dần nở ra những trái cây tốt, qua cửu trọng thiên, tiến vào hỗn nguyên tiên vực. Hỗn nguyên tiên vực vẫn như ngày nào, những thánh địa vẫn còn đó, giống như quá khứ. Tuy nhiên, nó không còn là tổ địa của nhân tộc nữa. Thiên cổ thánh nhân im lặng, Huyền Thương Lão Nhân cũng không biết nói gì. Nhìn vào hỗn nguyên tiên vực, sự phấn khích của ông dần dần lắng xuống. Dù sao, thiên cổ thánh nhân rất quen thuộc với hỗn nguyên tiên vực. Toàn bộ hỗn nguyên tiên vực đều là do chính ông sáng tạo ra. Với Mạc Thiên Ngữ, đối với hỗn nguyên tiên vực, hắn có thể nói là nhắm mắt cũng biết rõ mọi ngóc ngách trong đó. Ra khỏi hỗn nguyên tiên vực, chính là bước vào ngũ hoàng tinh không. Tinh không, thiên cổ thánh nhân ngạc nhiên nhìn quanh, ánh mắt lướt qua bốn phía. Hắn lập tức nhìn thấy trong ngũ hoàng tinh không, năm vị trí kỳ dị xuất hiện. Đó chính là các không gian thú tổ truyền thừa. Quả nhiên là mở ra thú tổ truyền thừa rồi sao? Thiên cổ thánh nhân tự hỏi, thần ma tộc đã có pho tượng thú tổ tồn tại hàng vạn năm mà vẫn chưa nghiên cứu được bí mật của pho tượng này. Không ngờ, chúng ta mới tới đây có một thời gian ngắn mà đã vạch trần được truyền thừa của nó. Quả thật, chúng ta mới chính là những người nắm giữ pho tượng thú tổ thích hợp nhất. Thiên cổ thánh nhân không khỏi cười thành tiếng. Nhìn về phía ngũ hoàng tinh không, hắn thấy một nhóm tu hành giả đang xuyên qua không gian. Vì truyền thừa thú tổ đang trôi nổi trong tinh không, các cường giả nhân tộc đạt đến cảnh giới thiên đế đang lần lượt xuất hiện, giống như nước chảy. Tốt rồi, nhân tộc sẽ đón nhận một thời kỳ thịnh thế. Thiên cổ thánh nhân cảm khái, quả thực là một thịnh thế, cường giả vô số, yêu nghiệt tràn lan, thần ma bị áp chế, nhân tộc đang nở mày nở mặt. Hu hu hu, tiếng gió xé rách không gian vang lên không dứt, những bóng người lần lượt hiện ra trong tinh không, ngay cả trong Vũ Hoàng, Thông Cổ Đạo Nhân và Lão Hà cũng xuất hiện. Tại Ngũ Hoàng Đại Lục, sau rất nhiều năm tu luyện, các trưởng thánh nhân tộc cũng đã kết thúc cuộc hành trình của mình. Các thánh nhân trở về, làm sao những người này không phải vội vàng chào đón. Thông Cổ Đạo Nhân nhìn thấy Thiên Cổ Thánh Nhân, khóe môi không khỏi mím lại, có vẻ hơi không vui. Thiên Cổ Thánh Nhân, Tiêu Giao Tử bọn họ đã mất rồi. Vân Thiên Cổ thở dài, trầm giọng nói, sinh tử vốn có mệnh, bọn họ đã vì nhân tộc mà tranh giành một chút hy vọng sống, cái chết của họ là có giá trị. Thông Cổ Đạo Nhân nói, bày tỏ sự an ủi. Các cường giả kha cũng đều suy nghĩ thông suốt, không có gì phải khó chịu. Thiên Cổ Thánh Nhân không nói thêm gì nữa, ánh mắt quét qua, nhìn về phía Ngũ Hoàng. Thật không ngờ, nhân quả lại đến nhanh như vậy. Thiên Cổ Thánh Nhân thì thào. Thông Cổ Đạo Nhân và những người xung quanh đều nhìn về phía Thiên Cổ Thánh Nhân với vẻ nghi hoặc. Thiên Cổ Thánh Nhân chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm, chỉ khoát tay áo, bảo mọi người không cần phải lo lắng, rồi quay đi. Hắn lập tức xé rách không gian, xuất hiện trong Ngũ Hoàng. Thiên Cổ Thánh Nhân không vội tìm Lục Phiên mà trực tiếp xuất hiện trước tiên trận tháp. Nhìn vào tháp, hắn nhận ra rằng giờ đây trong tháp, số lượng trận pháp sư đã ít hơn phân nửa. Trên khuôn mặt hắn, một nỗi buồn không thể che giấu hiện lên. Tiền trận tháp tuy không phải do chính Thiên Cổ Thánh Nhân sáng tạo, Nhưng Tiêu Giao Tử thực ra là một học trò gần như được ông nuôi dạy. Chính ông đã truyền thụ cho Tiêu Giao Tử tri thức về trận pháp, và thánh nhân sát trận cũng là ông đã dạy cho Tiêu Giao Tử. Chỉ là không ngờ giờ đây tất cả đã thay đổi, cảnh con người mất, là một thánh nhân của nhân tộc, hắn đã sống rất lâu, dường như đã hiểu rõ được tất cả, nhưng khi đối mặt với những mất mát này, hắn vẫn không thể nào bình thản. Mặc dù ông là thánh nhân, nhưng thánh nhân cũng là con người, vẫn giữ vững bản tính của mình. Hàm nghĩa của sự phun trào không gian vẫn luôn tồn tại. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế làm bằng ngàn lưỡi đao, từ trong không gian thông đạo bước ra. Tại hạ Lục Phiên, xin ra mắt tiền bối. Lục Phiên lập tức rời khỏi đảo Hồ Tâm, tiến về phía thiên cổ thánh nhân và chắp tay cúi đầu. Một vị thánh nhân thuộc nhân tộc vẫn đáng để Lục Phiên thể hiện sự tôn trọng. Tuy nhiên, điều khiến Lục Phiên ngạc nhiên là vị thánh nhân này không phải đang tọa trấn tại chỗ sâu trong thái cổ tinh không hỗn độn sao? Tại sao lại đột nhiên quay về? Lục Phiên có chút không hiểu. Tiểu hữu, lại gặp mặt rồi. Thiên cổ thánh nhân quay đầu nhìn về phía Lục Phiên, râu bạc bay trong gió, cười mỉm ôn hòa. Lục Phiên nhận ra thiên cổ thánh nhân chính là người trước đây xuất hiện trong trận thánh nhân sát, nơi bày biện thánh nhân ý chí, và cũng là người đã truyền cho hắn một sợi tiên thiên tử khí, giúp hắn vượt qua nhiều thử thách và ân cứu mạng. Nguyên lai là tiền bối. Lục Phiên cười, chắp tay cúi đầu một lần nữa. Đi thôi, chúng ta đến chỗ của ngươi trò chuyện, thiên cổ thánh nhân nói. Mặc dù ông đã sớm cảm nhận được vị trí của đảo Hồ Tâm, nhưng vì Lục Phiên hiện tại là chủ nhân của ngũ hoàng, thiên cổ thánh nhân vẫn tôn trọng mối quan hệ chủ tớ này. Lục Phiên xé rách không gian, mang thiên cổ thánh nhân về đảo Hồ Tâm. Nê Ngọc, dâng trà. Lục Phiên ra lệnh, ngừng chiều, và Y Nguyệt đều đã vào thú tổ bí cảnh để tìm kiếm truyền thừa. Vì vậy, hiện tại chỉ còn lại Nê Ngọc, người mà Lục Phiên đã truyền lại 3 vạn năm khống hỏa, 5 vạn năm luyện đan, nay đang vật lộn trong công việc luyện đan, khiến thân thể gầy đi trông thấy. Nê Ngọc có vẻ hơi hoảng hốt, cõ một nồi đen, mắt nhắm lại, bước đi như mộng du, miệng lẩm bẩm những câu trong sách. Soạt, Nê Ngọc rót một chén trà nóng, bỏ 2 hạt trà vào, rồi mang đến cho Lục Phiên và thiên cổ thánh nhân. Dĩ nhiên, hiện giờ thiên cổ thánh nhân đã thu liễm khí tức, chỉ như một lão nhân bình thường, khiến Nê Ngọc nghĩ rằng công tử mang về một người chơi cờ tài giỏi từ nhân gian. Vì thế cô không mấy để ý, đặt chén trà xuống rồi quay lại một cách vô cảm, chuẩn bị xuống lầu. Lục Phiên có phần ngượng ngùng cười, tiền bối bỏ qua cho, nha đầu này bình thường không phải thế đâu. Lục Phiên giải thích, thiên cổ thánh nhân cười, nha đầu này có mùi thuốc rất nặng, xem ra là người chuyên tâm luyện đàn. Luyện đan đúng là sở trường của nhân tộc, luyện đan tốt, nghĩa đầu này cũng là một luyện đan đại sư, để luyện đan đại sư pha trà, quả là rất có mặt mũi. Thiên cổ thánh nhân vừa nói vừa cười lớn, nâng chén trà lên như một lão nhân bình thường, thổi nhẹ lên hơi nước nóng, híp mắt lại và nhấp một ngụm trà. Tiền bối, không phải ngài đang tọa trấn ở chỗ sâu trong thái cổ tinh không sao, vì sao lại trở về? Lục Phiên tò mò hỏi. Vì ngươi đang gặp phải một phiền toái lớn, không, hoặc nói đúng hơn là một phiền toái liên quan đến sinh tử của nhân tộc, thiên cổ thánh nhân đáp. Nói đến chính sự, ông cũng không tiếp tục rót thêm trà, vì trà này thực sự không ngon, lá trà quá ít, phiền toái. Lục Phiên nhíu mày, cảm thấy dường như có gì đó liên quan đến sự kiện trước đây khi thú tổ bí cảnh mở ra, có thể cánh cửa đó có liên quan. Cánh cửa mông lung trong khói tìm giống như tiếng gõ cửa từ nơi tối tăm, khiến hắn cảm thấy bất an. Quả nhiên là một phiền toái lớn sao? Đằng sau cánh cửa đó là gì? Một hệ thống bí mật. Nhìn vẻ mặt ngươi, dường như ngươi cũng đoán được một chút. Thiên cổ thánh nhân quan sát Lục Phiên, như thể đang nhìn thấu hắn. Lục Phiên, với khuôn mặt hoảng hốt ấy, giống như trước đây khi ông nhìn thấy cánh cửa đó. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chỉ là một khe cửa nhỏ, nhưng lại khiến ông cảm thấy sự khủng bố vô cùng. Tiền bối có thể nói rõ hơn không? Tại hạ chỉ là nghĩ đến một số chuyện. Lục Phiên lắc đầu, uống trà xong, lấy ra bàn cờ linh áp. Vãn bối từng lĩnh hội thánh nhân sát trận, lúc đó cũng đã đánh cờ với thánh nhân, không biết bây giờ có thể may mắn cùng tiền bối thi đấu một trận. Lục Phiên cười nói, được đánh cờ với thánh nhân, Lục Phiên tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Thiên cổ thánh nhân nhìn Lục Phiên, dường như muốn nhìn thấu hắn, nhưng có lẽ, ông cảm thấy trên người Lục Phiên như có một tầng sương mù, thứ sương mù mà ngay cả thánh nhân cấp bậc của ông cũng không thể nhìn thấu. Được, đánh cờ thì đánh cờ, lão hủ rất thích. Thiên cổ thánh nhân cười một tiếng, rồi ngồi đối diện với Lục Phiên, cả hai giống như những kỳ thủ bình thường, không có chút biểu cảm đặc biệt, nhẹ nhàng hạ cờ, kẹp quân cờ từ trong hộp và đánh lượt qua lại. Ngươi có thấy, môn, không? Thiên cổ thánh nhân hạ một quân, hỏi, chính là cái cánh cửa mông lung trong khói tim ấy. Lục Phiên hỏi lại, đúng, đó chính là, môn, mà Kim Hoàng đã nói trước đây, môn, đã thay đổi vị trí. Thiên cổ thánh nhân hít một hơi sâu, thế cái, môn, đó có đáng sợ không? Lục Phiên nhíu mày, cảm nhận được khi nhắc đến cánh cửa ấy, khí tức của thánh nhân trở nên trầm trọng và ngưng trệ hẳn, rất đáng sợ. Nếu không xử lý tốt, Thái Cổ Tinh không có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Cảnh tượng hiện tại của nhân tộc sẽ chỉ còn là quá khứ, biến mất như mây khói. Thiên Cổ Thánh Nhân vuốt nhẹ quân cờ trong tay, nói tiếp, cái môn đó giống như ma môn, một khi mở ra, tai khủng khiếp sẽ theo sau, nó sẽ diệt vong tất cả mọi thứ trên thế gian, giống như một chu kỳ luân hồi, mỗi một kỷ nguyên, cánh cửa này lại sẽ xuất hiện. Nó dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, một lần lại một lần, trong sự thất vọng, cuối cùng sẽ diệt trừ tất cả. Có lẽ, phía sau cánh cửa kia là một thế giới rộng lớn hơn, lớn gấp vô số lần so với Thái Cổ Tinh không. Mà chúng ta chẳng qua chỉ là những sinh linh bị giam giữ phía sau cánh cửa thử nghiệm này. Thiên Cổ Thánh Nhân nhau mắt lại, nói, điều này, ngươi chắc chắn rất rõ ràng, sinh linh có giới hạn về giác quan, giống như trong thế giới của những người đệ võ. Liệu họ có thể tưởng tượng ra được sự rộng lớn và bao la của toàn bộ ngũ hoàng tinh? Không không, đối với họ, thế giới mà họ sống chính là tất cả. Thiên Cổ Thánh Nhân nói tiếp, giờ đây, Thái Cổ Tinh không cũng giống như vậy. Ông ta nhìn về phía Lục Phiên, ánh mắt ông đầy sự hiểu biết. Lục Phiên im lặng lắng nghe, dường như đã hiểu được cảm giác mà Thiên Cổ Thánh Nhân đang nói tới. Ngũ hoàng là thế giới của ngươi, ngươi suốt ngày tạo ra cải biến và làm cho nó mạnh mẽ hơn. Ta cảm nhận được tham vọng của ngươi, ngươi muốn làm cho ngũ hoàng trở thành một thế giới vượt trội hơn cả tiên võ. Thiên Cổ Thánh Nhân nói, tay nắm quân cờ, thả xuống bàn cờ. Thế nhưng, giờ đây, Thái Cổ Tinh không, lại không hề có một thế giới vượt trội hơn tiên võ. Dù là tổ địa của thần ma tộc, hay thậm chí là giới nguyên tố, cũng không có thế giới nào vượt qua được tiên võ. Thiên Cổ Thánh Nhân tiếp tục, Lục Phiên nghe xong, đôi mắt hơi khép lại, dường như đang suy nghĩ về những lời vừa rồi. Vậy không có một thế giới vượt qua tiên võ nào sao? Lục Phiên hỏi lại, không có, Thiên Cổ Thánh Nhân đáp. Dù nhìn lại từ thời kỳ ban đầu của Thái Cổ Tinh, không, cho đến nay, không có bất kỳ thế giới nào vượt qua được cấp độ tiên võ. Tiên võ cực hạn chính là giới hạn cuối cùng. Chắc có lẽ vì cái gì đó ở phía sau cánh cửa kia, không cho phép thế giới vượt qua tiên võ sinh ra. Thiên Cổ Thánh Nhân thở dài một hơi, giọng nói trầm buồn. Lục Phiên cảm thấy một luồng lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể. Vậy sao lại không thể vượt qua được tiên võ? Cái gì ở sau cánh cửa lại ngăn cản thế giới tiến lên? Thiên Cổ Thánh Nhân chỉ im lặng nhìn Lục Phiên một lúc, nhưng không trả lời ngay. Lục Phiên cảm thấy nghi vấn của mình chưa được giải đáp hoàn toàn, và sự việc không hề đơn giản như vậy. Thiên Cổ Thánh Nhân cười khẽ, nhìn Lục Phiên, nếu cái thứ ở phía sau cánh cửa thực sự là một hệ thống nhân quả thì cái này có vẻ không đúng lắm, bởi vì hệ thống tồn tại với mục đích tạo ra một thế giới huyền huyễn siêu việt, một thế giới vượt qua tiên võ, hai thứ này là trái ngược nhau. Lục Phiên nhíu mày, sự suy đoán của mình dường như không hoàn toàn chính xác. Cái gọi là hệ thống và cái thứ phía sau cánh cửa, liệu có liên quan gì với nhau không, hay thực tế chúng đang đối đầu với nhau? Thiên Cổ Thánh Nhân không để ý đến sự phân vân của Lục Phiên. Dù sao, khi ông mới nhận được tin tức này, cảm giác của ông còn mơ hồ và khó hiểu hơn nhiều. Ngày trước, khi ông mới trở thành Thánh Nhân, ông đã tự do tung hoành trong Thái Cổ Tinh không? Cho đến khi phát hiện ra rằng, một tai họa thực sự đang chờ đợi mình, các thần ma hoàng giả, thánh nhân của nhân tộc, và một số sinh vật hỗn độn còn sống sót từ những kỷ nguyên trước, như Hắc Bạch Nữ Hoàng. Tất cả bọn họ cùng nhau trấn giữ ở sâu trong tinh không, bảo vệ cánh cửa này. Và nếu cánh cửa này mở ra, mục đích của chúng ta là ngăn cản nó. Thiên Cổ Thánh Nhân nhấn mạnh, hiện tại, chúng ta ở sâu trong tinh không, có thể cảm nhận được rằng vị trí của cánh cửa này đang thay đổi. Rất có thể, điều này sẽ ảnh hưởng đến tổ địa của nhân tộc. Vì vậy ta phải trở về, Thiên Cổ Thánh Nhân nói, trở về để xác định lại tình hình. Nếu cửa ra vào thật sự mở ra, thế giới này e rằng sẽ bị hủy hoại thành phế tích. Thiên Cổ Thánh Nhân cảm thán. Ngũ hoàng sẽ trở thành phế tích. Lục Phiên lắc đầu, không thể chấp nhận được điều này. Ngũ hoàng là thành quả cả đời của hắn, là nền tảng vững chắc giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Nếu ngũ hoàng bị hủy hoại, Lục Phiên chắc chắn không thể nào chịu đựng được. Vậy nhiều cường giả muốn vào ngũ hoàng, canh giữ cánh cửa đó sao? Lục Phiên nhìn chằm chằm hỏi, đúng. Thiên Cổ Thánh Nhân đáp, thần ma hoàng giả cũng tới sao? Lục Phiên lại hỏi, đúng. Thiên Cổ Thánh Nhân trả lời, khiến sắc mặt Lục Phiên lập tức thay đổi. Hắn đã đuổi tận giết tuyệt thần ma tộc, ngoại trừ một nguyên tố chi thần còn trốn bên ngoài, các nguyên tố thần đều đã chết dưới tay hắn. Thậm chí các nguyên thần của chúng còn bị Lục Phiên giam giữ, dùng làm tài nguyên cho Bạch Ngọc Cung Điện. Một khi những thần ma hoàng giả vào được ngũ hoàng và phát hiện những nguyên thần này, mọi chuyện chắc chắn sẽ rất rắc rối. Những hoàng giả thần ma đó nếu muốn phá hủy ngũ hoàng thì sẽ không đơn giản. Không được, ta không cho phép. Lục Phiên lắc đầu nghiêm túc nói. Thiên Cổ Thánh Nhân ngạc nhiên nhìn Lục Phiên, thần ma hoàng giả có thể ngang bằng với thánh nhân, ta chưa chắc có thể ngăn cản được bọn chúng. Thiên cổ thánh nhân thực ra cũng không đồng ý với việc thần ma hoàng giả vào ngũ hoàng, nhưng với thực lực của một mình ông không thể ngăn cản nổi. Ta có thể nhờ Hắc Bạch nữ hoàng giúp đỡ nàng, và ta quen biết, Lục Phi nói. Tuy nhiên, thiên cổ thánh nhân lại lắc đầu, nếu liên quan đến môn, nàng chưa chắc sẽ giúp ngươi. Chuyện này quá quan trọng đối với Hắc Bạch nữ hoàng. Nếu nàng thua, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Nàng sẽ không đi đánh cược như vậy. Nàng nhất định phải trấn áp môn, tập hợp mọi lực lượng hỗn độn để chống lại cánh cửa này. Thiên cổ thánh nhân giải thích, hiểu rõ Lục Phiên có thể chưa thấu hiểu hết. Lục Phiên nhíu mày, không được, ta không thể tin tưởng thần ma, ta sẽ không để cho thần ma hoàng giả vào ngũ hoàng. Lục Phiên kiên quyết nói, thực sự không được, ta sẽ tự mình đi cản. Thiên cổ thánh nhân không ngờ Lục Phiên lại bướng bỉnh đến thế, nhưng cánh cửa này mang đến nguy cơ, ngươi không thể ngăn cản được đâu. Thiên cổ thánh nhân nói, chúng ta cũng không muốn thần ma vào ngũ hoàng, nhưng... Lục Phiên hít sâu một hơi, nhìn về phía thiên cổ thánh nhân, tiền bối, ngươi thấy sức chiến đấu của thú tổ so với thần ma hoàng giả thế nào? Thiên cổ thánh nhân nghe câu hỏi của Lục Phiên, đôi mắt ông bỗng sáng lên, dường như đã hiểu rõ ý định của Lục Phiên. Thú tổ chính là những tồn tại được sinh ra từ hỗn độn sơ khai lúc ban đầu. Mỗi một vị trong số đó đều không kém gì Hắc Bạch nữ hoàng, so với thần ma hoàng giả thì tự nhiên là mạnh mẽ không kém. Thú tổ chính là những tồn tại mạnh mẽ như vậy. Thiên cổ thánh nhân nói, hiện nay, trong ngũ hoàng có được thú tổ truyền thừa, nếu như nhân tộc chúng ta, đặc biệt là những thiên kiều, có thể tiếp nhận thú tổ truyền thừa, đột phá cảnh giới, có được chiến lực thú tổ, liệu có thể không cần sự trợ giúp của thần ma hoàng giả nữa không? Chính chúng ta cũng có thể trấn thủ cửa ải, bảo vệ cho thế giới này. Lục Phiên hít sâu một hơi, lên tiếng. Đúng vậy, nếu có được thú tổ cấp bậc cường giả, thì còn cần thần ma hoàng giả làm gì? Thiên cổ thánh nhân cười nói, thêm vào đó, thú tổ truyền thừa đã xuất hiện vào lúc này, có lẽ cũng có một ý nghĩa sâu xa nào đó. Thiên cổ thánh nhân sờ râu, ánh mắt dừng lại trên bàn cờ, nơi những quân cờ đang di chuyển theo thế cờ ngày càng trở nên phức tạp, đầy mưu lược. Chẳng lẽ, có điều gì khác biệt trong kỷ nguyên này sao? Thú tổ truyền thừa cũng phải tham gia vào, hay là nói, kỷ nguyên này chính là cơ hội duy nhất của chúng ta? Thiên cổ thánh nhân nhìn chăm chú vào bàn cờ, ánh mắt lóe lên những tia sáng kỳ dị. Lục Phiên không biết thiên cổ thánh nhân đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn hiểu rõ rằng thời gian của mình không còn nhiều, hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực ngũ hoàng để bảo vệ cho thế giới này khỏi những tai họa sắp tới. Hắn cũng muốn thúc đẩy sự truyền thừa của thú tổ, để các thiên kiêu nhân tộc có thể tiếp nhận truyền thừa đó càng sớm càng tốt. Ngô, vậy thì xem ra, trước khi thú tổ truyền thừa được lựa chọn, lão phu sẽ phải ra tay ngăn chặn những thần ma hoàng giả kia. Thiên cổ thánh nhân nhíu mắt, trong ánh mắt là sự lạnh lùng và sát khí. Trước đây, khi lão phu muốn bước vào nguyên giới, năm tôn thần ma hoàng đã ngăn cản lão phu, bây giờ, lão phu cũng sẽ phải ngăn chặn bọn chúng một lần nữa. Thiên cổ thánh nhân nở một nụ cười lạnh lùng. Lục Phiên thở dài một hơi, xem ra thiên cổ thánh nhân đã đứng về phía mình. Điều này khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, bất ngờ, Lục Phiên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn không tiếp tục giữ im lặng nữa. À đúng rồi, tiền bối. Lục Phiên nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Các người đã canh giữ cửa ải bao nhiêu năm, liệu có biết sau này, cửa ải này sẽ do ai trấn giữ không? Lần trước, khi cửa ải xuất hiện, có một người đã gõ vang lên cánh cửa đó. Lục Phiên suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng, hắn rất tò mò về người đã gõ cửa lần đó. Nhưng khi thiên cổ thánh nhân nghe thấy câu hỏi của Lục Phiên, vẻ mặt bình tĩnh của ông lập tức thay đổi. Ông chuẩn bị hạ cờ, như một tiếng ca vang lên, quân cờ trong tay ông đột nhiên bị sức mạnh vô hình nghiền nát, biến thành bột phấn. Thiên cổ thánh nhân ngậm đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lục Phiên. Ngươi, nói gì, cửa, bị gõ, gõ cửa, phía sau cánh cửa, có sinh linh gõ cửa sao? Thiên cổ thánh nhân nghe Lục Phiên nói vậy, lập tức đôi mắt co lại, cảm giác cốc trà trong tay bỗng nhiên không còn thơm nữa. Hắn ngồi trấn tại thái cổ tinh không, sâu trong hỗn độn đã nhiều năm như vậy, chưa từng gặp phải tình huống có người gõ cửa. Nhưng lần này, Lục Phiên lại lần đầu tiên gặp cửa, và lại có người gõ cánh cửa. Chẳng lẽ ở phía sau cửa này thật sự có điều gì liên quan? Thiên cổ thánh nhân hít một hơi thật sâu, dù là ông, lúc này cũng không thể giữ được sự bình tĩnh. Tin tức này mang đến cho ông một cảm giác chấn động mạnh mẽ. Điều này khiến ông liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Có lẽ, thời gian không còn nhiều, thiên cổ thánh nhân thở dài. Lục Phiên thấy vậy cũng không khỏi ngưng mắt lại. Nếu như ngay cả một thánh nhân cũng phải nghiêm trọng như vậy, thì sự tình chắc chắn rất nghiêm trọng. Gõ cửa, có lẽ cũng đồng nghĩa với việc mở cửa không còn xa nữa. Về phía sau cửa, chúng ta căn bản không biết gì cả, dù cho là Hắc Bạch nữ hoàng, sống từ rất lâu rồi, cũng chưa hề hiểu rõ tình hình phía sau cánh cửa ấy. Thiên cổ thánh nhân nhìn Lục Phiên với vẻ mặt phức tạp, thời gian chúng ta không còn nhiều, Nếu như đối phương thật sự là từ thú tổ truyền thừa đẩy cửa ra, thì chúng ta có thể không còn lý do gì để ngăn cản thần ma hoàng giả vào nữa. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải tập hợp hết tất cả sinh linh trong hỗn độn của thái cổ tình không, cùng nhau chống lại cửa này, thiên cổ thánh nhân nói, như đang truyền đạt một sự thật mà Lục Phiên cần phải hiểu. Chúng ta không thể chuyển rời cả nhân tộc sao? Lục Phiên nạc nhiên hỏi, chuyển rời, chúng ta có thể chuyển rời đến đâu? Cho dù chuyển đến thế giới mà thánh nhân tạo dựng, cũng chẳng có tác dụng gì. Trước kia, kỷ nguyên đã có cường giả thử qua, nhưng khi tận thế đến, chẳng có chỗ nào có thể trốn thoát, mọi thứ đều bị hủy diệt, tất cả quay về hỗn độn. Thiên cổ thánh nhân cảm thán nói, thánh nhân, những tồn tại đứng ở đỉnh cao của thái cổ tinh không, nhưng chỉ có họ mới hiểu được sự áp lực thực sự. Có lẽ chỉ khi đạt đến thánh nhân cấp độ mới có thể nhận thức được sự thật, đó là một sự hủy diệt vô biên và khủng khiếp. Khi tất cả quay về hỗn độn, sau vô số năm biến hóa, trong tinh không sẽ lại bắt đầu từ con số không. Thiên cổ thánh nhân nói, giọng ông mang theo sự u ám và chấn động, thuật lại một sự thật sâu kín trong thái cổ tinh không. Chỉ có một người có thể sống sót qua những đại hủy diệt như vậy cho đến hôm nay. Hắc Bạch Nữ Hoàng, nàng đã sống từ kỷ nguyên thú tổ cho đến nay, trải qua vô số lần hủy diệt và bóng tối. Nhưng lần này, Hắc Bạch Nữ Hoàng nói rằng, nàng có thể sẽ mất mạng. Thiên cổ thánh nhân nhìn Lục Phiên, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Về Hắc Bạch Nữ Hoàng, ông cũng biết một ít, dù sao, bà ta từng đối thoại với ông. Hắc Bạch Nữ Hoàng có thực lực rất mạnh, nhưng dù sao, bà ấy cũng chỉ là thú tổ cấp bậc. Đối mặt với những tồn tại phía sau cánh cửa kia, cũng không phải là đối thủ. Vậy sao qua nhiều kỷ nguyên như vậy, thực lực của Hắc Bạch Nữ Hoàng không có tăng trưởng chút nào sao? Lục Phiên tò mò hỏi, đến tầng thực lực như chúng ta, muốn tăng lên thêm thực sự rất khó. Thiên cổ thánh nhân thở dài, hơn nữa, cho dù có tăng lên, cũng không thể đạt đến mức độ cao hơn quá nhiều. Hạn mức tối đa đã đặt ra ở đây rồi. Lục Phiên cũng hiểu rõ điều này, thực lực càng cao thì việc đột phá càng trở nên khó khăn. Cả hai tiếp tục đánh cờ, không nói thêm gì nhiều về vấn đề khác. Trên đảo Hồ Tâm, gió nhẹ thổi, không gian tĩnh lặng, mang đến một cảm giác bình yên. Thời gian trôi qua chậm rãi, như những tháng năm không hề vội vã. Ở nguyên tố chi giới, ba tôn thần ma hoàng giả là Mộc Hoàng, Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng đang nhìn vào sự sụp đổ của nguyên tố chi giới, khuôn mặt đầy lo lắng. Đặc biệt là Hỏa Hoàng, toàn bộ hỏa nguyên tố chi giới gần như đã bị hủy diệt hoàn toàn. Sau khi hỏa nguyên tố chi thần chết, toàn bộ hỏa nguyên tố chi giới bị coi là pháo hôi, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Số ít thần ma thuần khiết của hỏa nguyên tố cũng chẳng còn bao nhiêu, đặc biệt là thần ma cấp thiên thần gần như toàn bộ đã bị diệt, chỉ còn lại một số ít đại đạo thần ma đang gắng gượng chống đỡ. Đây là kết quả của những năm tháng tu dưỡng phục hồi mà thần ma tộc đã phải trải qua. Nhân tộc quả nhiên đã trở thành bá chủ của thái cổ tinh không. Mộc Hoàng thở dài, những kẻ vô dụng này một tay bài tốt cũng có thể đánh thành thế này. Hỏa Hoàng lắc đầu, giọng đầy thất vọng, dù bọn họ, những thần ma hoàng giả, không quá quan tâm đến sự việc này, nhưng việc thần ma tộc rơi vào tình trạng hiện tại là điều mà họ không hề muốn thấy. Kim Hoàng cũng chẳng phải là thứ gì tốt. Mộc Hoàng lên tiếng, cành liễu bay lên trong tay, lạnh lùng nói tiếp, hắn là trần giữ nguyên tố chi giới sao, lại có thể để xảy ra kết quả thế này. Nhân tộc thánh nhân thì lại ẩn nấp trong hỗn độn, hắn chỉ là một hoàng giả, chẳng lẽ không thể trấn áp được tinh không sao? Hẳn là Hắc Bạch Nữ Hoàng có can thiệp vào, nếu không, với thực lực của Kim Hoàng, việc hủy diệt cả nhân tộc tổ địa cũng không phải là điều khó khăn. Thổ Hoàng lại nhạt lên tiếng, ba tôn thần ma hoàng giả trò chuyện mà không có chút che đậy nào. Những thần ma trong nguyên tố chi giới nghe được, không khỏi run rẩy, quỳ rạp xuống đất. Họ nhìn ba thân ảnh của thần ma hoàng giả đứng vững giữa không gian như chống đỡ thiên địa, cảm giác hoảng loạn và lo âu, nhưng lại lẫn trong đó một niềm hưng phấn khó tả. Thần ma hoàng giả đã trở về, sự sỉ nhục của thần ma tộc sắp được rửa sạch rồi. Ba tôn thần ma hoàng giả không để ý đến đám thần ma đang quỳ dưới đất. Sau khi quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt họ cuối cùng dừng lại ở không gian tinh không. Chúng ta cũng nên đi một chuyến đến tổ địa nhân tộc, Thổ Hoàng nói. Theo như Kim Hoàng đã nói, môn phái rất có thể xuất hiện ở đó. Sau đó chúng ta sẽ vào trong đó, xem thử xem, nhân tộc này, rốt cuộc có thể bày ra trò gì. Chỉ sau một khắc, ba tôn thần ma hoàng giả bắt đầu tiến bước trong không gian vũ trụ. Mỗi bước đi của họ là vượt qua một khoảng cách dài đến ngàn tỷ dặm. Toàn bộ thái cổ tinh không đều chấn động theo. Ba tôn thần ma hoàng giả đi sâu vào trong thái cổ tinh không, nơi mà hiện tại nhân tộc đang sưng mã. Đối với những cường giả của các chủng tộc khác, điều này dễ dàng đoán được rằng một cuộc chiến thần ma sẽ sớm bùng nổ. Họ thậm chí đã tưởng tượng ra tương lai thần ma hoàng giả chắc chắn sẽ làm sụp đổ thần ma tộc, đòi lại công lý, tàn sát nhân tộc, huyết tẩy thái cổ tinh không. Thần ma hoàng giả có quyền bá đạo này. Mặc dù nhân tộc có Hắc Bạch Nữ Hoàng làm chỗ dựa, nhưng hiện tại không ít chủng tộc cường giả đã biết Hắc Bạch Nữ Hoàng đã tiến vào sâu trong Thái Cổ Tinh Không. Điều này đồng nghĩa với việc nhân tộc đã mất đi sự bảo vệ lớn nhất của mình. Sau đó, khi thần ma hoàng giả tấn công, nhân tộc có lẽ sẽ gặp phải tai họa lớn. Thần ma hoàng giả chính là biểu tượng của sự vô địch. Mặc dù nhân tộc sở hữu thánh nhân sát trận và một số yêu nghiệt có thể phát động nó, nhưng đối với thần ma hoàng giả, hiệu quả của trận pháp này rất hạn chế. Nhân tộc đã đến hồi kết, đó là suy nghĩ chung của tất cả các chủng tộc trong tinh không. Nhiều chủng tộc không khỏi thở dài. Trong thời gian gần đây, Thái Cổ Tinh Không, nơi nhân tộc đang xưng bá, có thể nói là đã bước vào giai đoạn hòa bình nhất. Nhân tộc rất dễ gần, bởi vì họ không chủ động gây chuyện, khác với thần ma, luôn làm loạn, kiếm cớ, hủy diệt các thế giới khác chỉ để hấp thụ nguyên liệu thế giới của họ. Ngay cả các thế giới có cấp độ tiên võ khác cũng luôn sống trong lo sợ, sợ thần ma tìm đến, cuối cùng sẽ diệt vong, tàn sát vô tận sinh linh, rầm rầm rầm, cả Thái Cổ Tinh Không như bị chấn động. Ba tôn thần ma hoàng giả bước đi, tạo ra những cơn lốc kinh hoàng, những thần ma cùng với đội quân từ nguyên tố chi giới phấn khích theo sau. Trong mắt những thần ma này, rõ ràng là một cuộc báo thù đang được tiến hành. Họ sẽ trả thù cho thần ma tộc và diệt sạch thần ma nhất tộc. Khí tức mạnh mẽ như hồng lưu tụ lại trong không gian, cuốn theo cả đội quân nguyên tố chi giới, hướng về phía trước. Tại cổng cửu trọng thiên, Huyền Thương lão nhân bất giác dùng mình. Hư hư hư, một loạt bóng người bay vút qua. Lục Cửu Liên, La Dương, Sải Phong, Trúc Lung cùng các nhân tộc chuẩn thánh đều nhìn về phía xa, vẻ mặt nghiêm trọng. Trong không gian xanh thẳm, Thông Cổ đạo nhân và Lão Hà cũng cảm nhận được sự chuyển động kỳ lạ trong không gian. Cửa thông đạo cửu trọng thiên, ngay lập tức tụ hội chư nhân tộc chuẩn thánh. Tất cả mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt tập trung vào phương xa, nơi có một đám hắc ám, hồng lưu bao phủ giống như muốn hủy diệt tất cả trong thiên địa. Thần ma hoàng giả, Huyền Thương lão nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba tôn hoàng giả từ tinh không tới, khí tức hùng vĩ, vô cùng khủng khiếp, xung quanh tạo ra những vết nứt lớn trong tinh không. Khí tức đáng sợ đến mức như một ngọn núi đè xuống, khiến cho Huyền Thương lão nhân và các nhân tộc chuẩn thánh gần như không thể thở nổi. Tất cả bị đè nén đến mức tuyệt vọng. Dù là Thông Cổ đạo nhân cũng không thể tưởng tượng được rằng ba tôn thần ma hoàng giả lại cùng lúc xuất hiện. Thần ma tộc đã quá vô sỉ đến mức này rồi sao? Trước đó hành động của Kim Hoàng đã rất khó chấp nhận, giờ đây họ lại vạch trần tất cả, trực tiếp phái ba tôn hoàng giả đến. Không sao, Thiên Cổ thánh nhân đang ở Ngũ Hoàng, chúng ta cũng không phải không có cách chống lại. Thông Cổ đạo nhân nghiến răng, giọng nói nghiêm trọng, thực sự không được, lão đạo ta cũng dám đánh một trận với bọn họ, ta đã sớm muốn thử sức với thực lực của hoàng giả. Thông Cổ đạo nhân nói, giọng điệu rất kiên quyết. Huyền Thương lão nhân và Lão Hà nhìn nhau, họ biết Thông Cổ đạo nhân không phải nói suông. Hiện tại, Thông Cổ đạo nhân đã ẩn cư trong vũ trụ xanh thẳm suốt vạn năm, linh hồn của ông cũng đã trải qua quá trình ẩn tu và trưởng thành. Hiện giờ, Thông Cổ đạo nhân có lẽ chỉ thiếu một chút nữa để đạt tới cấp thánh nhân. Tuy nhiên, thiếu một chút này lại như một vực sâu khó vượt qua, khiến cho khả năng đối phó với thần ma hoàng giả ở cấp thánh nhân là rất thấp. Ba tôn hoàng giả xuất hiện trước cửa thông đạo cửu trọng thiên, hỏa hoàng như một đám lửa thiêu đốt cả tinh không, thổ hoàng quanh thân có bùn lầy cuồn cuộn chảy ra, mộc hoàng như một cây liễu khổng lồ chống trời, không ngừng quét động cành lá, mỗi lần quét như muốn xé rách tinh không. Ba tôn hoàng giả này thật sự quá mạnh mẽ. Xung quanh tinh không, các cường giả của các chủng tộc mạnh mẽ cũng không dám lại gần quá, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Họ sợ bị khí tức của hoàng giả cuốn vào, rồi sẽ gặp phải tai họa không ngờ. Ba tôn hoàng giả, thật sự là quá coi trọng nhân tộc chúng ta. Thông Cổ đại nhân đứng thẳng tại cửa thông đạo, đối diện với ba tôn thần ma hoàng giả che khuất bầu trời, không hề tỏ ra kiêu ngạo hay tự ti. Ba vị chuyến này đến đây có mục đích gì? Thông Cổ đạo nhân cất giọng vang vọng trong không gian. Chúng ta tộc thánh nhân cũng đã trở lại, sẵn sàng chiến đấu, chúng ta tộc cũng không sợ. Lời nói của Thông Cổ đạo nhân vang vọng khắp tinh không, khiến các cường giả xung quanh xôn xao bàn tán. Nhân tộc thánh nhân cũng trở lại sao? Vậy là có biến động rồi. Họ không ngừng hỏi nhau, không phải các tồn tại cấp hỗn độn dài đều đang bảo vệ những nơi sâu thẳm trong Thái Cổ Tinh không sao? Tại sao lại trở về lúc này? Chẳng lẽ có chuyện lớn xảy ra? Hỏa Hoàng nhàn nhạt quét mắt về phía Thông Cổ đạo nhân, sau đó ánh mắt hắn như hai quả cầu mặt trời nhìn về phía lối đi cửu trọng thiên, một vầng tử sắc bao phủ tỏa ra nhiệt lượng đáng sợ. Mặc dù là La Dương, người am hiểu hỏa nguyên áo nghĩa, cũng cảm thấy mồ hôi tuôn ra, áp lực cực kỳ lớn. Đây chính là một tồn tại khủng khiếp từ hỗn độn dai. Oanh! Những ngày sau đó, nhiều chuẩn thành nhân tộc sắc mặt liền biến đổi. Ba tôn thần ma hoàng giả tiếp tục triển khai bộ pháp, vừa bước đi, thân thể thu lại, lập tức hóa thành dáng dấp tương đương với con người. Họ đúng là muốn trực tiếp tiến vào cửu trọng thiên, để Vân Thiên Cổ ra, chúng ta sẽ nói rõ với ông ta. Huống hồ, tai họa sắp xảy ra trong nhân tộc tổ địa, chúng ta đến là để cứu các người. Hòa Hồng thản nhiên nói, đành rắm. Thông Cổ đạo nhân trong nháy mắt ánh mắt đỏ bừng, 10 phần năng lượng không gian bùng nổ cực mạnh, lập tức xé rách không gian, vọt đến gần Hỏa Hoàng, một chưởng đánh ra. Tuy nhiên, từ thân thể Hỏa Hoàng phát ra một luồng năng lượng khủng khiếp, tạo thành một sóng xung kích, thoáng cái đánh Thông Cổ đạo nhân bay ngược ra ngoài. Thông Cổ đạo nhân xé rách không gian, lùi lại về phía cửa thông đạo, sắc mặt nghiêm túc. Sau khi giao chiến sơ bộ với Hỗn Độn giai thần ma, hắn mới nhận ra sự chênh lệch lớn giữa mình và đối phương. Tuy vậy, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy vẫn có thể chiến đấu. Thông Cổ đạo nhân quanh thân bùng lên ánh sáng bạc, cả người như muốn hóa thành ngân quang. Đột nhiên, một cánh tay từ không gian nhô ra, nhẹ nhàng vỗ vào vai Thông Cổ đạo nhân. Thông Cổ, không cần phải vậy, đừng bùng cháy căn cơ, có ta ở đây. Giọng nói của Thiên Cổ thánh nhân vang lên. Lúc này, trong lòng Thông Cổ đạo nhân cảm thấy nhẹ nhõm, ánh sáng bạc dần dần tản đi. Thiên Cổ thánh nhân, Thông Cổ đạo nhân và những người xung quanh tộc Trần Thánh đều nhìn Thiên Cổ thánh nhân với vẻ xúc động. Không gian lại bị xé rách, Lục Phiên ngồi vững vàng trên chiếc ghế ngàn lưỡi đao, từ từ bước ra phía sau. Lục công tử, mọi người đều nhận ra Lục Phiên, đồng loạt cúi chào. Giờ đây, thực lực của Lục Phiên không hề bình thường, khiến cho họ cảm nhận được một sức ép không nhỏ. Lục Phiên ôn hòa mỉm cười, ánh mắt lướt qua ba tôn thần ma hoàng giả. Trong mắt Lục Phiên, ba tôn thần ma hoàng giả hoàn toàn khác biệt với Thiên Cổ thánh nhân. Nếu như nói Thiên Cổ thánh nhân giống như một lão giả bình thường không có gì đặc biệt, thì ba tôn thần ma hoàng giả lại giống như những kẻ kiêu căng, mang theo những món trang sức vàng lấp lánh, luôn muốn khoe khoang vẻ bề ngoài. Còn các thánh nhân nhân tộc lại luôn thể hiện sự nội liễm. Vân Thiên Cổ, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Hỏa Hoàng nhìn Thiên Cổ thánh nhân, thản nhiên nói, ngươi trước một bước về nhân tộc tổ địa, chắc cũng đã biết được tình hình rồi phải không? Tại chỗ sâu trong thái cổ tinh không, Hỏa Hoàng nói, chúng ta đã thảo luận xong rồi, trong thời gian tới, ta sẽ chờ để tọa trấn tại tổ địa của nhân tộc. Lời của hắn vừa dứt, lập tức như một quả tạc đạn nổ tung, khiến cho toàn bộ thái cổ tinh không bùng lên sự xôn xao. Thần ma hoàng giả, tọa trấn nhân tộc tổ địa sao? Kế hoạch này không giống như những gì họ tưởng tượng. Những thần ma hoàng giả này không phải đến để hủy diệt nhân tộc sao? Không phải đến để trả thù những nguyên tố chi thần sao? Sao lại có thể thay đổi để trở thành người tọa trấn cho nhân tộc? Ngay cả những cường giả trong thần ma tộc cũng không thể tin vào sự thật này. Dĩ nhiên, nhân tộc cũng không thể nào tiếp nhận được điều này. Những thánh nhân như Thông Cổ đạo nhân, Huyền Thương lão nhân và các nhân tộc Trần Thánh đều khép chặt mắt lại. Nếu như thực sự để cho thần ma hoàng giả tọa trấn tại tổ địa của nhân tộc, thì bí mật của nhân tộc sẽ bị lộ tẩy hoàn toàn. Điều này không phải là một tin tức tốt đối với nhân tộc. Hơn nữa, nhân tộc và thần ma từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ thù. Làm sao có thể để những thần ma hoàng giả này trú ngụ trong tổ địa của nhân tộc được? Đây chẳng phải là tự dâng bom hẹn giờ vào lòng sao? Trong lúc này, các cường giả nhân tộc đang không ngừng suy tư, tâm trạng phập phồng lo sợ. Thiên Cổ thánh nhân chắp tay, mỉm cười. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lưỡi đao, nhìn như cười mà không phải cười. Hỏa Hoàng, đừng nóng vội. Thiên Cổ thánh nhân lên tiếng, lão phu chưa từng đồng ý để các ngươi tọa trấn tổ địa của nhân tộc. Vừa nghe Thiên Cổ thánh nhân nói vậy, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng như thể sắp bùng nổ. Khí tức lạnh lùng từ Hỏa Hoàng, Thổ Hoàng và Mộc Hoàng lập tức bùng phát. Ngươi biết mình đang nói gì không? Hỏa Hoàng lạnh lùng nói, chỉ một mình ngươi có thể chống đỡ được sao? Trách nhiệm này ngươi gánh nổi không? Hỏa Hoàng không ngờ rằng Thiên Cổ thánh nhân lại có thể đưa ra một quyết định như vậy. Trong mắt hắn, đây là một quyết định đi đến chỗ chết. Một khi cánh cửa mở ra, dù là Vân Thiên Cổ cũng không thể ngăn cản được, huống chi là bọn họ sẽ phải đối mặt với sự xâm nhập của cường giả từ Hắc Bạch Nữ Hoàng và những thế lực trong Hỗn Độn. Đây chính là kế hoạch của họ. Cũng chính tại Hỗn Độn, bọn họ đã thảo luận và lên kế hoạch. Nhưng hiện tại, Vân Thiên Cổ lại không thể nhận thức được sự nguy hiểm đó. Để các ngươi vào nhân tộc tổ địa là điều dễ dàng, nhưng trước tiên, các ngươi phải ở lại ngoài thông đạo chờ đợi. Khi cánh cửa thực sự mở ra, tự nhiên chúng ta sẽ để các ngươi vào trong. Nhưng tổ địa của chúng ta có rất nhiều bí mật. Nếu các ngươi, những hoàng giả, vào ngay thì chẳng phải là toàn bộ bí mật của chúng ta sẽ bị lộ sao? Nhân tộc chúng ta không thể chấp nhận thiệt thòi này. Trước kia, lão phu cũng từng muốn thử vào trong giới nguyên. Các ngươi có phải đã ngăn cản rất quyết liệt không? Vân Thiên Cổ chắp tay sau lưng, híp mắt, giờ thì cánh cửa có phải là không mở sao? Các ngươi cứ ở bên ngoài chờ trước đi, khi nào cửa mở thì hãy vào. Vân Thiên Cổ cười nhạt, lời vừa dứt, cành liễu trong tay Mộc Hoàng đột nhiên quật tới như sấm sét. Ngươi coi ba tôn hoàng giả chúng ta là gì vậy? Hư không dung chuyển, từng khúc không gian sụp đổ, một luồng khí tức sắc bén, kinh khủng bùng phát, như muốn hủy diệt tất cả. Không gian loạn lưu bị rút sạch, tựa hồ cả thiên địa đều run rẩy trước đòn tấn công này. Thế nhưng, Vân Thiên Cổ vẫn ung dung, Ông chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cành liễu kia. Đừng có làm như thể nhân tộc ta không còn cách nào khác, Thiên Cổ Thánh Nhân thản nhiên nói. Ngay khoảnh khắc đó, ông đột nhiên dùng sức kéo mạnh, thân thể Mộc Hoàng lập tức mất khống chế, hóa thành một luồng lưu quang, bay thẳng về phía Thiên Cổ Thánh Nhân, thánh uy bàng bạc lan tỏa, tầng tầng lớp lớp ép xuống. Một quyền đánh ra, trực tiếp va chạm với Mộc Hoàng, Vân Thiên Cổ xài bước tiến lên, vượt ngang tinh không, tư thế như thể chuẩn bị lấy một địch ba. Nếu muốn tiến vào tổ địa nhân tộc, có bản lĩnh thì cứ xông vào, nếu không có, thì ngoan ngoãn đứng một bên hóng mát. Khi nào cần các ngươi, ta sẽ gọi, Vân Thiên Cổ bình thản nói. Hỏa Hoàng bật cười lạnh, sau một khắc, ba tôn hoàng giả đồng loạt ra tay, phối hợp cùng Mộc Hoàng và Thổ Hoàng, lao thẳng về phía Vân Thiên Cổ. Cuộc chiến của những cường giả cấp bậc thánh nhân cứ như vậy mà bùng nổ, không một dấu hiệu báo trước, cả Thái Cổ Tinh không chấn động, vô số sinh linh bàng hoàng. Đã bao nhiêu năm rồi bọn họ chưa từng được tận mắt chứng kiến một trận chiến cấp bậc hỗn độn giới như thế này, mà nay trận chiến ấy đã nổ ra, không một lời báo trước. Nhân tộc thánh nhân một mình đấu ba tôn thần ma hoàng giả, thân ảnh bốn cường giả nhanh chóng biến mất vào một chiều không gian khác. Ở đó tinh không nổ tung, thiên địa đảo lộn, tựa như một trận chiến hủy diệt thế giới. Thái Cổ Tinh không bên ngoài vẫn giữ vẻ yên tĩnh như cũ, chỉ có từng đợt thánh uy kinh khủng lan tỏa, ép đến mức vô số sinh linh cảm thấy khó thở. Ngoài ra không có bất kỳ dao động nào khác. Thế nhưng càng về sau, trận chiến càng thêm khủng bố, hào quang chói lọi sáng rực như một vầng nhật nguyệt diệt thế. Rất nhiều cường giả không dám nhìn thẳng vào chiến trường, tâm thần toàn bộ sinh linh đều chấn động. Thần ma nhất tộc và nhân tộc lập tức dương cung bạt kiếm, căng thẳng đến cực điểm. Nhân tộc xưng bá Thái Cổ Tinh không, kẻ chịu tổn thất nặng nề nhất không ai khác chính là thần ma nhất tộc, mà nay thần ma hoàng giả đã ra tay đối đầu nhân tộc thánh nhân, có lẽ đây chính là cơ hội để thần ma nhất tộc nghịch chuyển thế cục. Đột nhiên không gian sụp đổ, cành liễu trong tay Mộc Hoàng bay lên như một thần thụ vắt ngang tinh không, vô số nhánh cây vươn dài xuyên qua thời gian và không gian, quét sạch tất cả trước mặt. Trong không gian vĩ độ khác, Thiên Cổ Thánh Nhân vẫn đang kịch chiến cùng Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng, nhưng vào lúc này Mộc Hoàng đã xuất hiện ở Thái Cổ Tinh không. Vân Thiên Cổ rốt cuộc đang che giấu điều gì? Chẳng lẽ liên quan đến bí mật của môn hay là thú tổ truyền thừa? Mộc Hoàng vô cùng lãnh đạm, trong đôi mắt dần dần lộ ra sự sốt ruột. Trong số năm tôn thú tổ, có một tôn Mộc Chi thú tổ, ai hiểu Mộc Nguyên áo nghĩa, hiểu rõ bản chất của Mộc Nguyên áo nghĩa. Cho dù là Mộc Hoàng cũng cảm thấy mình vẫn còn thua kém rất xa. Nếu có thể tham khảo được những điều này, có lẽ hắn sẽ có thể tiến một bước trong tu vi. Mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng trong tương lai, khi cánh cửa bị mở ra và gặp nguy hiểm, hắn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống sót. Như Hắc Bạch Nữ Hoàng, trong khi kỷ nguyên đang hủy diệt, vẫn có thể sống sót đến khi thế giới mới mở ra. Có thể sống sót cũng là một điều tốt. Còn bây giờ, nếu không có Vân Thiên Cổ, nhân tộc sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn. Mộc Hoàng hóa thành hình người, bước ra một bước, lập tức muốn dùng tư thế vô cùng mạnh mẽ xé rách cửu trọng thiên lối đi, bước vào trong đó. Hư hư hư, nhóm nhân tộc trần thánh dồn dập bay lên, quyết tâm ngăn cản, các ngươi cũng muốn cản ta. Mộc Hoàng nở nụ cười, mặc dù nhân tộc trần thánh rất nhiều nhưng cấp độ khác biệt, hắn cũng không sợ. Bước ra một bước, áp lực kinh khủng sinh ra, không gian như bị nén đến cực hạn, như muốn nổ tung. Những cành cây sau lưng Mộc Hoàng quật ra, nhắm vào nhóm nhân tộc trần thánh mà đánh tới. Thông Cổ đạo nhân gầm lên, như muốn hóa thân thành một giải ngân mang, quyết liều mạng ngăn cản thần ma hoàng giả. Tuy nhiên ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ đặt lên vai của ông. Lúc này Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đao, không biết từ khi nào đã lơ lửng ở đó. Ta tới, Lục Phiên nói. Chuyện này vốn là do hắn gây ra, nên Mộc Hoàng tự nhiên phải do hắn ngăn cản. Lục lão đệ, Thông Cổ đạo nhân khẽ giật mình rồi lập tức biến sắc. Đừng, đây là một vị hỗn độn giai, vẫn là lão nói đến. Thông Cổ đạo nhân vừa mở miệng, nhưng Lục Phiên không nói nhiều, tay đặt trên chiếc ghế đao, hắn nhẹ nhàng di chuyển một chút. Ngay lập tức ngân mang bùng nổ, vô số ngân mang hợp lại như một con ngân long lao về phía những cành cây đang vươn tới. Đình đình đình, Phượng Linh kiếm gạt những cành cây nhưng cũng bị lực lượng của chúng đẩy lui. Mộc Hoàng liếc qua Lục Phiên cười nhạt rồi nhún vai, cành cây đã không còn là đối thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn muốn ngăn cản hắn sao? Mộc Hoàng bước thêm một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện tại cửu trọng thiên lối vào. Bỗng nhiên cành cây ngăn cản Lục Phiên lại xuất hiện, nhưng khi Mộc Hoàng và hắn thác thân qua, một tiếng cười nhạt vang lên. Hôm nay ta Lục Bình An chiến hoàng giả. Lục Phiên cầm lên một con cờ, trong nháy mắt con cờ rơi xuống bàn, áp lực linh hồn tràn ra, thánh nhân sát trận thuần phát lập tức bao trùm Mộc Hoàng. Lục Phiên cũng trong khoảnh khắc khi lời vừa dứt, nâng ngũ hoàng cung lên, năm loại năng lượng áo nghĩa phun trào, tràn vào trong cung. Thân thể Hàn Thuấn Di xuất hiện ngay trước mặt Mộc Hoàng, mũi tên đã thành hình, khoảng cách gần, nhắm chuẩn mục tiêu. Nó bay thẳng về phía Mộc Hoàng, kẻ đang bị thánh nhân sát trận bao phủ. Trong khoảnh khắc, một tia hoàng hốt thoáng hiện nơi mi tâm của Mộc Hoàng. Mọi chuyện bùng nổ quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, nên đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Nhóm chuẩn thánh nhân tộc đang liều mình chống đỡ những nhánh liễu bản bại đến từ Mộc Hoàng. Trong khi đó, các cường giả thuộc những chủng tộc khác trong tinh không có cách nào chứng kiến cuộc chiến giữa thánh nhân và thần ma hoàng giả, nên chỉ có thể dõi theo trận chiến trước lối vào cửu trọng thiên. Khi thấy các chuẩn thánh nhân tộc kiên cường phản kháng, những kẻ quan sát cũng không khỏi cảm khái. Dù số lượng chuẩn thánh đông đảo, nhưng đối mặt với một thần ma hoàng giả vẫn chẳng khác nào châu chấu đá xe, hoàn toàn vô vọng. Kết cục sau cùng dường như không thể thay đổi. Thực lực của Mộc Hoàng vô cùng khủng khiếp, một thần ma hoàng giả sừng sững trên đỉnh cao của thái cổ tinh không, chỉ có thánh nhân nhân tộc mới có thể chống lại hắn. Nhưng hiện tại Vân Thiên Cổ lại bị hai vị hoàng giả khác kìm hãm, nên ai cũng hiểu rõ rằng nhân tộc gần như không thể cản nổi Mộc Hoàng. Thế nhưng khoảnh khắc lục viên bùng nổ chiến lực lại khiến tất cả cường giả sững sờ, thậm chí khó mà tin được những gì đang diễn ra. Hắn trong nháy mắt kích hoạt sát trận thánh nhân, khiến Mộc Hoàng lâm vào thoáng chốc hoảng hốt. Ngay sau đó một loạt liên kích bộc phát, một mũi tên chứa đựng khí tức hủy diệt kinh khủng treo lơ lửng ngay mi tâm Mộc Hoàng. Trong mũi tên đó ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đến mức ngay cả một chuẩn thánh đỉnh phong cũng phải cảm thấy tuyệt vọng. Một tiễn này liệu có thể xuyên thủng mi tâm Mộc Hoàng, chu diệt một vị hoàng giả chăng? Trước lối vào cửu trọng thiên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về trận chiến giữa Lục Phiên và Mộc Hoàng. Oanh, sát trận thánh nhân dù có tác dụng rất lớn trong việc đối phó với nhóm nguyên tố chi thân, nhưng khi đối đầu với thần ma hoàng giả, hiệu quả lại vô cùng nhỏ bé, gần như có thể bỏ qua. Mộc Hoàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt hắn chợt lấy sáng, nguyên thần chi lực hùng mạnh bộc phát, lập tức xé nát trận pháp thánh nhân thành từng mảnh. Luồng xung kích mạnh mẽ bùng ra, tạo thành một cơn chiều năng lượng cuồn cuộn quét về bốn phương tám hướng. Ánh mắt Mộc Hoàng hơi co rút lại, bởi hắn cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt khóa chặt lấy mình. Hắn cúi mắt nhìn xuống, ngay trước mi tâm, một mũi tên ngũ sắc vẫn đang lơ lửng, mang theo khí tức hủy diệt, áo nghĩa gợn sóng không ngừng trào dâng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại áo nghĩa thông qua ngũ hoàng cung hội tụ thành một thể, hóa thành một luồng năng lượng đáng sợ, ngưng tụ thành một mũi tên. Khi mũi tên xoay tròn với tốc độ cao, sắc ngũ sắc dần dần biến thành một màu tím thâm thúy, hỗn độn. Mộc Hoàng trừng mắt nhìn mũi tên ấy, đồng tử co rút lại. Không lạ gì khi nó có thể khiến hắn cảm thấy uy hiếp đến thế. Lực lượng hỗn độn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lục Phiên thân mặc bạch y phiêu giật, vẫn duy trì tư thế kéo cung bắn tên, trôi nổi ngay trước mặt Mộc Hoàng. Hai người đối diện nhau, ánh mắt Lục Phiên vẫn ôn hòa, nhưng sâu thẳm trong đó ẩn chứa một thứ gì đó không thể nhìn thấu. Quả nhiên là hỗn độn sao? Lục Phiên thì thầm. Quả nhiên, năm loại áo nghĩa lực lượng dung hợp tạo thành hỗn độn tử khí. Đã như vậy, một tiễn này liền tên hỗn độn tiễn, Lục Phiên nói. Nói xong, hắn đột ngột buông lỏng tay. Oanh, ngay lập tức không gian và thời gian như thể đều ngừng lại trong khoảnh khắc này. Uy áp khủng khiếp từ hoàng giả bùng phát vô hạn, dường như làm đông lại thời gian và không gian. Mộc Hoàng khuôn mặt đầy dữ tợn, sắc mặt thay đổi. Hu hu hu hu hu, vô số cảnh liễu vươn lên không ngừng xoay tròn tại mi tâm hắn, dần dần xếp thành một lớp mộc thuẫn dày nặng. Cuối cùng tốc độ thời gian trở lại bình thường, hỗn độn tiễn đột ngột bắn ra, lao về phía lớp mộc thuẫn. Bành, một tiếng nổ vang trời, năng lượng màu tím xoay tròn như thể nuốt hết tất cả sức mạnh hủy diệt, làm cho cánh cửa thông đạo cửu trọng thiên ngay lập tức bị cuốn vào trong vụ nổ, hoàn toàn biến mất. Thông Cổ đạo nhân, Huyền Thương lão nhân, La Dương, Lục Cửu Liên cùng các nhân tộc chuẩn thánh đều biến sắc. Những cánh liễu quanh họ lập tức nổ tan tành, còn họ thì theo bản năng phóng ra, tránh xa khỏi cơn bão nổ. Nhìn thấy đám năng lượng màu tím nuốt chửng tất cả, Thông Cổ đạo nhân sắc mặt tái mét, có chút sợ hãi. Lục lão đệ thực lực tăng trưởng nhanh quá. Huyền Thương lão nhân cũng giật mình, da mặt run lên. Ta từng tay không tiếp nhận một tiễn này. Lời vừa dứt, ánh mắt của những chuẩn thánh xung quanh đều đổ dồn về phía hắn, không khỏi ngạc nhiên và kinh ngạc. Ai nấy đều không thể tin vào tai mình. Dù tu vi của Huyền Thương lão nhân cao, nhưng liệu có thể tay không tiếp nhận một mũi tên như vậy sao? Nếu không phải thần ma hoàng giả quá mạnh, bọn họ thậm chí sẽ nghĩ rằng Lục Phiên có thể giết chết thần ma hoàng giả với một mũi tên này. Huyền Thương lão nhân mặt đỏ bừng. Đừng không tin, lão phu thật sự đã tay không tiếp nhận. Tuy nhiên, chẳng ai để ý đến hắn. Oanh, năng lượng màu tím từ vụ nổ bắt đầu tan rã, dần dần biến thành những đám mây tím hình nấm, mang theo lực lượng hủy diệt tỏa ra, bừa bãi phá hủy mọi thứ xung quanh. Không gian trong vụ nổ hoàn toàn nát vụn, và một cơn sóng nhiệt kinh hoàng khuếch tán ra từ tâm điểm, nóng bỏng, kinh hoàng, lực lượng hủy diệt không ngừng tàn phá. Trong lúc bạo tạc, Mộc Hoàng thân thể bị tàn phá không thể tả, nhưng hắn vẫn chưa chết. Mặc dù lục viên bắn thủng lớp mộc thuẫn của hắn, nhưng mũi tên vẫn lao vào thân thể của hắn, suýt nữa đã giết chết hắn. Nếu không phải hắn có thân thể cực kỳ mạnh mẽ của một thần ma hoàng giả, có lẽ hắn đã chết ngay tại chỗ do một tiễn của lục viên. Lục viên rơi xuống đất, ngũ hoàng cung trên vai hắn che kín những vết rách, trong thời gian ngắn không thể bắn ra mũi tên thứ hai. Còn bên cạnh, hắc bạch thú cũng run rẩy không ngừng lắc lư. Bấy nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên lục viên bắn ra một mũi tên như thế này, so với lần trước uy lực của nó còn khủng khiếp hơn gấp bội. Lục viên vỗ nhẹ hắc bạch thú, trấn an nó một chút, sau đó mới rời ánh mắt về phía Mộc Hoàng, kẻ đang từ trong vụ nổ chậm rãi trôi nổi mà lên. Liên tộc, quả nhiên lại xuất hiện một kẻ yêu nghiệt. Thần ma nhất tộc ta chính là bị ngươi hủy diệt sao? Nguyên tố chi thần cũng đều chết trong tay người sao? Thân thể Mộc Hoàng rách nát tàn tạ, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Giữa mi tâm hắn có một lỗ thủng lớn, bên trong còn ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đang cuộn trào dữ dội. Thế nhưng một mũi tên vẫn không thể giết hắn. Chỉ cần chưa bị diệt sát hoàn toàn, hắn vẫn có thể lợi dụng sức mạnh này để không ngừng khôi phục. Đây chính là nỗi đáng sợ của thần ma hoàng giả. Lục Phiên lặng lẽ nhìn Mộc Hoàng, uy lực của ngũ hoàng cung quả nhiên vẫn còn kém một chút. Muốn dùng một mũi tên để diệt sát một hoàng giả, quả thực là điều không dễ. Hơn nữa, mơ hồ trong lòng Lục Phiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Mũi tên vừa rồi dường như thiếu đi tiên thừa khí và nguyên thần chi lực, vì vậy sức mạnh của nó có phần yếu đi. Liệu có thể hợp nhất ngũ hành không? Năm loại áo nghĩa dung hợp, thêm vào tiên thiên tử khí, nguyên thần chi lực, rồi kết hợp cả một phần linh lực của luyện khí sĩ, nếu vậy vẫn còn thiếu một loại sức mạnh. Lục Phiên nhíu mày suy tư, ngũ hoàng cung có thể bùng phát năm loại sức mạnh, nhưng nếu dung hợp tất cả lại thành một, thì vẫn còn thiếu một yếu tố, khiến nó không thể đạt đến trạng thái viên mãn. Ta còn có loại sức mạnh nào thuần túy có thể lợi dụng không? Lục Phiên chìm vào suy nghĩ sâu xa, người đã thành công chọc giận ta. Mộc Hoàng lại lùng cất tiếng, giơ tay che lại mi tâm. Xung quanh hắn, những tàn phá màu tím do năng lượng bạo tạc tạo thành vẫn không ngừng lan tràn. Tuy nhiên, ngoại trừ khoảnh khắc khi mũi tên bùng nổ, thì những luồng năng lượng này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn. Ban đầu Vân Thiên Cổ đã đồng ý cho chúng ta tiến vào, chỉ vì chuyện của Môn, nhưng bây giờ hắn lại đổi ý. Có phải ngươi đã châm ngòi chuyện này? Mộc Hoàng buông tay, vết thương trên mi tâm dần khép lại, tựa hồ bên trong có vô số nhánh cây đang ngọ nguậy, sinh trưởng không ngừng. Ngươi căn bản không hiểu Môn có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta, những sinh linh cấp hỗn độn, đã hao tốn cả một kỷ nguyên chỉ để chờ đợi cánh cửa đó mở ra. Thế nhưng, đến thời điểm kỷ nguyên kết thúc, tất cả lại bị một tên tiểu tử nhân tộc như người quấy nhiễu. Mộc Hoàng bật cười trầm thấp, sinh linh phía sau cánh cửa ấy xuất thế, ngươi có gánh nổi hậu quả không? Ngươi có đủ tư cách gánh vác sao? Lục Phi lặng lẽ nhìn ngũ hoàng cung, nơi những vết nứt đang dần khôi phục, Mộc Hoàng đang hồi phục. Nhưng hắn cũng đang đợi ngũ hoàng cung nguội đi để tiếp tục khai chiến. Ngươi đang lấy đại nghĩa để ép ta sao? Lục Phiên nhìn thẳng vào Mộc Hoàng, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng xứng đáng dùng đại nghĩa để dọa ta sao? Khóe miệng Lục Phiên khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Nguyên tố chi thần đã nói cho ta biết toàn bộ kế hoạch của các ngươi muốn dùng thủ đoạn gì, ta đều nắm rõ. Nếu như hắc bạch nữ hoàng, nhân tộc thánh nhân và những cường giả thật sự chỉ muốn trấn áp cửa, Lục Phiên tin tưởng điều đó. Nhưng mục đích của thần ma hoàng giả e rằng không đơn giản như vậy. Dựa theo nhiệm vụ nằm vùng mà bọn chúng giao cho nguyên tố chi thần, Lục Phiên cũng có thể đoán ra được phần nào. Nếu không, vào thời khắc mấu chốt này, giai đoạn cuối của kỷ nguyên, thần ma hoàng giả sẽ không cho phép thần ma nhất tộc tiêu diệt nhân tộc. Mộc Hoàng nghe xong, đôi mắt hơi nheo lại, nguyên thần của hắn khẽ dao động. Hả? Hắn cảm nhận được khí tức nguyên tố chi thần trên người Lục Phiên. Nguyên tố chi thần vẫn chưa chết sao? Mộc Hoàng trầm giọng hỏi. Lục Phiên khẽ cười, chiếc phượng linh kiếm và lưỡi đao bạc lập tức quay về xếp lại sau lưng hắn, hóa thành ngàn lưỡi đao ghế dựa. Hắn ung dung ngồi xuống, áo trắng phiêu giật, điềm nhiên đáp, dĩ nhiên là chưa chết. Bọn họ sống rất tốt, trò chuyện với ta rất vui vẻ, và bọn họ đã nói cho ta tất cả. Nụ cười ôn hòa hiện trên môi Lục Phiên. Đôi mắt của Mộc Hoàng lập tức trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được dao động nguyên thần của nguyên tố chi thần, nhưng không thể xác định Lục Phiên đang nói thật hay giả. Phản đồ, Mộc Hoàng lại lùng thốt ra, nếu Lục Phiên đã có thể tiết lộ kế hoạch của bọn họ, rất có thể nguyên tố chi thần thực sự đã phản bội. Nghĩ đến thiên cổ thánh nhân cũng đột nhiên lật lọng, hắn lập tức liên kết lại mọi chuyện. Sắc khí ngập trời bùng phát, Mộc Hoàng nhíu mày, nơi mi tâm bị thủng hoàn toàn khôi phục. Hắn bước lên một bước, Vô số cành liễu bay ra, dày đặc như che lấp cả bầu trời, điên cuồng quét về phía Lục Phiên, muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn, sát khí hoàng giả tràn ra. Ngay cả Lục Phiên cũng cảm thấy bị áp chế, bất diệt ma thể lập tức bộc phát, chống chọi lại áp lực kinh hoàng này, mộc hoàng ngày càng nhanh hơn, không gian và thời gian dường như bị phong bế. Sát ý của hắn ngưng tụ thành thực thể, chém xuyên qua không gian loạn lưu như cắt đậu hũ. Đối mặt với sát khí kinh hoàng này, Lục Phiên khẽ thở ra một hơi, hắn giơ tay, đặt lên hắc bạch thú đang nằm trên vai mình. Hắc bạch thú lập tức hoảng hốt, làm gì vậy, tên này định làm cái gì, người muốn đánh nhau với hoàng giả, mắc gì phải bóp ta. Ngay sau đó, trong ánh mắt hoảng loạn của hắc bạch thú, Lục Phiên đột nhiên ném hắn thẳng về phía mộc hoàng. Hắc bạch thú bay vút đi, lao như sao băng về phía mộc hoàng. Hắn hoàn toàn choáng váng, tên này có còn biết xấu hổ không vậy, ta thân thể nhỏ bé thế này có thể đỡ nổi thần ma hoàng giả sao. Mộc hoàng đương nhiên cũng cảm nhận được hắc bạch thú, chẳng thèm đoái hoài đến chuyện ấy. Hắn vốn không xem ra gì, muốn dùng một con hung thú cấp chuẩn thánh để liên lụy đến hắn ư? Nhân tộc này thật quá ảo tưởng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bóp nát hắc bạch thú thì Lục Phiên đột nhiên cất tiếng, hắn là sủng thú của hắc bạch nữ hoàng. Nghe đến đó, động tác của mộc hoàng lập tức phượng lại. Sủng thú của hắc bạch nữ hoàng, từng bị nữ hoàng ấy đánh cho tơi bời, đến mức pho tượng thú tổ mộc nguyên của thần ma hoàng tộc cũng bị thương nặng, lại còn bị nữ hoàng trần trụi cướp đi giữa mặt thiên hạ. Mộc hoàng hiểu rõ nữ nhân ấy là loại sinh vật hỗn độn đáng sợ đến mức nào. Một con quỷ thực sự, ngay cả khi trọng thương mà còn có thể trèo hắn lên đánh, huống gì nay hắc bạch nữ hoàng đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Thế nên mộc hoàng lưỡng lự, hắn nhận ra con hắc bạch thú này bỗng chốc trở nên như than nóng trong tay. Ngay khoảnh khắc mộc hoàng còn do dự, đôi mắt của Lục Phiên chợt trở nên sắc bén, cây cung ngũ hoàng trong tay hắn đã để nguội gần xong, chỉ còn một ít vết nứt nhỏ nữa là liền lại. Có lẽ hắn có thể bắn thêm một tiễn. Lục Phiên nâng ngũ hoàng cung lên, nét như trước, ngũ hành hợp nhất, đây chính là thành quả sau vạn năm bế quan khổ tu của Lục Phiên. Hắn từng thử dùng bất diệt ma thể để dùng hợp ngũ hành nhưng vẫn chưa thành công, tiến độ vô cùng chậm chạp. Tuy vậy, không phải không có thu hoạch, hắn đã nắm giữ kỹ xảo mới, dung hợp 5 loại áo nghĩa lực lượng, 5 loại lực lượng bị áp xúc dung hợp cuối cùng hóa thành hỗn độn tử khí, rồi được Lục Phiên rót vào ngũ hoàng cung. Nguyên thần của hắn bùng nổ, toàn bộ dốc vào, linh khí tầng 13 của luyện khí dốc vào, tiền thiên tử khí dốc vào, 4 loại sức mạnh cùng hội tụ. Ánh mắt Lục Phiên rực sáng, hắn còn có thể mượn thêm sức mạnh gì nữa? Ngày sau đó, hắn liền nghĩ ra, phía sau hắn chính là ngũ hoàng, mà bản thân hắn là chủ nhân của ngũ hoàng. Vậy thì hắn có thể mượn, chính là ngũ hoàng tiên nguyên lực. Oanh, thần tâm Lục Phiên khẽ động, ngũ hoàng bản nguyên vũ trụ lập tức hiện ra. Một khe nứt xé toạc không gian, sau vết nứt ấy, có 4 con tiên nguyên phượng hoàng bay lượn, dương cánh xoay quanh, tiên nguyên lực quấn chặt lấy bản nguyên lực của ngũ hoàng, điên cuồng tuôn vào ngũ hoàng cung. Tiên võ, tiên ngõ, tiên nguyên lực tràn vào, năm lại sức mạnh triệt để hội tụ, ngũ hoàng cung một lần nữa được kéo căng, cung đã dương hết. Ngay khoảnh khắc ấy, xung quanh Lục Phiên bắt đầu nổ tung không ngớt, từng trận sụp đổ, từng khe xé rách không gian xuất hiện, toàn bộ lối đi cửu trọng thiên trong chớp mắt vỡ vụn, áp lực khủng khiếp phóng thích, khiến Lục Phiên cảm thấy nhục thể mình tựa như cũng sắp không gánh nổi. Oanh, bất diệt ma thể bùng nổ, cơ thể hắn hóa thành một thân thể thuần hắc tà dị, áo trắng trên người chuyển thành trường bào đen. Khi kéo cung, ống tay áo trên cánh tay hắn lập tức nổ tung, vô số ma văn đen xì bò lên cánh tay hắn. Xì xì xì, ngũ hoàng cung sẵn sàng bắn ra một mũi tên hủy diệt. Một mũi tên đen như mực bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, không ngừng quay cuồng. Khi mũi tên xoay tròn, tựa như một hố đen vặn vẹo mọi thứ xung quanh. Mối nguy hiểm, nguy cơ tử vong, mộc hoàng lần này cảm nhận rõ ràng nguy cơ tử vong. So với lần trước, khi Lục Phiên bắn mũi tên, lần này còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào mũi tên đen, cảm giác xung quanh như đông lại, đọng cứng lại. Lục Phiên bắn mũi tên này khiến hắn có một cảm giác tử vong vô cùng quen thuộc. Lực lượng này tràn đầy mùi vị hủy diệt. Dù vậy, muốn giết hắn thì vẫn chưa đủ, hắn sẽ không ngốc mà đứng yên cho Lục Phiên bắn giết. Đột nhiên, đôi mắt mộc hoàng co lại, hắn nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Từ phía sau Lục Phiên, nơi hắn kéo cung, có một luồng tử khí hỗn độn mông lung xuất hiện, và giữa những làn khói mờ một cánh cửa chậm rãi hiện lên. Đồng, cánh cửa dường như bị đẩy mở một chút. Tiếng rì rào của cánh cửa vang lên, bụi trần rơi xuống. Môn, một sinh linh đang đẩy cửa. Mộc hoàng không thể kìm nén được cảm xúc, tê giống lên. Vô tận hoảng sợ bao trùm lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy. Cánh cửa đã xuất hiện, người trước mặt này có mối liên hệ gì với cánh cửa ấy? Lục Phiên không biết mộc hoàng đang gào thét điều gì. Mũi tên này có thể coi là mũi tên mạnh nhất của hắn. Oanh, Lục Phiên thả tay ra, không thể tiếp tục duy trì. Khi tay hắn buông ra, mũi tên bắn vút đi, tốc độ tuy không quá nhanh, nhưng xung quanh không gian và thời gian dường như bị xoắn nát theo mũi tên. Lục Phiên bắt đầu lo lắng, tốc độ này Mộc Hoàng, một hoàng giả thần ma cấp bậc, chắc chắn có thể dễ dàng né tránh. Nhưng điều khiến Lục Phiên ngạc nhiên là, Mộc Hoàng không hề né tránh, hắn dường như bị choáng váng, không thể cử động. Mũi tên lao vào cơ thể Mộc Hoàng trong chớp mắt, cái chết đến nhanh chóng, khiến Mộc Hoàng thân thể như bị vỡ vụn từng khúc, nguyên thần cũng bị hủy diệt dần dần. Hắc bạch thú rơi xuống đất, run rẩy không ngừng. Hắn nhận ra, đi theo Lục Phiên, so với đi theo hắc bạch nữ hoàng còn nguy hiểm hơn nhiều. Xoạt xoạt, Lục Phiên buông ngũ hoàng cung trong tay xuống. Hào quang của nó dần dần tắt lịm. Lục Phiên đã thu thập vô số tài nguyên quý giá để luyện chế lại ngũ hoàng cung, nhưng giờ đây, nó gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tuy vậy, Lục Phiên không hối hận. Mộc Hoàng đã chết, một hoàng giả đã bỏ mạng. Hắn Lục bình an, hôm nay đã đổ hoàng. Lục Phiên ngồi xuống, tựa vào chiếc ghế ngàn lưỡi đao, cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể mình dường như đã bị kiệt quệ hoàn toàn. Khi Mộc Hoàng bắt đầu bị hủy diệt, một cơn sóng năng lượng màu đen bao phủ lan tỏa ra xung quanh. Oanh! Trong thái cổ tinh không, tất cả cường giả đều bị chấn động mạnh trong lòng. Ban đầu, họ nhìn chằm chằm vào đám năng lượng màu tím hình ấm, không thể tưởng tượng được rằng bên trong đó lại đột ngột phát sinh một hắc động. Hắc động này nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ đám năng lượng màu tím, khiến tất cả mọi thứ trở nên vạn vẹo, rồi từ từ bị hủy diệt. Cửa thông đạo cửu trọng thiên hoàn toàn vạn vẹo, rồi sụp đổ. Chỉ mới một lần nổ, sao lại có hai lần? Không, không đúng. Thông cổ đạo nhân hít một hơi sâu, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. Ông quay sang nhìn Huyền Thượng lão nhân, ngươi có thể tài không tiếp nhận mũi tên này. Vậy tả, thông cổ đầu này hái xuống cho ngươi làm bóng đá. Thông cổ đạo nhân vẫn nộ mắng. Huyền Thượng lão nhân lúc này cũng kinh hoàng vô cùng. Khí tức hủy diệt này, ngay cả bọn họ là chuẩn thánh, nếu dính phải cũng khó mà sống sót. Lục Phiên rốt cuộc đã làm ra thủ đoạn sát phạt đáng sợ nào? Bỗng nhiên một chiến trường khác cũng dừng lại. Thiên cổ thánh nhân, Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng đều quay lại. Ba vị cường giả hỗn độn nhìn chăm chú vào cái hắc động đang không ngừng vạn vẹo. Thiên cổ thánh nhân hơi ngạc nhiên, hít sâu một hơi. Lục Phiên nói rằng hắn có thể ngăn cản một thân ma hoàng giả. Vân Thiên cổ lúc đó còn không tin, nhưng bây giờ hắn thật sự giết được một thần ma hoàng. Tiểu tử này là làm sao làm được chuyện đó? Oanh! Trong hắc động một tia sáng xanh biếc bất ngờ bùng ra. Đó là một mảnh cành khô bị đốt cháy, che kín hoa văn màu đen. Nó biến thành một tia sáng, vút qua hắc động. Hỏa Hoàng nhanh chóng nâng tay, bắt lấy cành khô đó. Cả người hắn run lên dữ dội. Đây là căn cơ của Mộc Hoàng, một tôn hoàng giả căn cơ, mà căn cơ ấy dường như bị thiêu đốt, sắp bị phá hủy. Mộc Hoàng rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Hỏa Hoàng nắm lấy mảnh cành khô đang cháy, trong lòng cũng đầy nghi ngờ. Tuy vậy, may mắn là mảnh cành khô này chưa bị hoàn toàn hủy diệt, Mộc Hoàng vẫn có khả năng tái sinh. Đáng chết! Hắn quay đầu nhìn Vân Thiên Cổ, giọng đầy căm phẫn. Người nhân tộc sao lại che giấu thực lực như vậy? Chẳng lẽ các ngươi có thể trong lúc quan trọng này lừa giết một thần ma hoàng của ta sao? Giọng nói của Hỏa Hoàng không thể giấu được cơn tức giận. Vân Thiên Cổ chỉ biết buông tay. Ta không biết gì cả, ta vừa mới trở về. Hắn thật sự không biết gì, cũng bị dọa sợ rồi. Lục Phiên, làm sao có thể làm được như vậy? Hỏa Hoàng nhìn chằm chằm vào hắc động bao trùm cửa thông đạo cửu trọng thiên. Hắn rất muốn thăm dò. Đây tuyệt đối không phải là một lực lượng bình thường, mà là một sức mạnh có thể giết chết một thần ma hoàng. Điều này chắc chắn không phải là khả năng của nhân tộc. Hắn muốn biết sự thật. Tuy nhiên, ngay khi Hỏa Hoàng chuẩn bị hành động, khi hắn nắm chặt mảnh cành khô Mộc Hoàng, một làn sóng ý chí yếu ớt từ Mộc Hoàng truyền đến. Làn sóng ý chí này rất đơn giản, chỉ có một chữ, trốn, trốn. Từ đoạn nhánh cây cháy đen, ý chí của Mộc Hoàng truyền ra những sóng gợn rất mỏng manh. Dù rất yếu ớt, nhưng nó vẫn khiến Hỏa Hoàng sắc mặt hơi thay đổi. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến một thần ma hoàng như Mộc Hoàng phát ra cảnh báo như vậy? Tin, Hỏa Hoàng không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rất rõ. Mộc Hoàng nhất định phải phát ra cảnh báo này, và chỉ còn lại một đoạn nhỏ căn cơ bị phá hủy. Điều này có nghĩa là trong tổ địa nhân tộc chắc chắn có một nguy hiểm cực lớn. Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng liếc mắt nhìn nhau, không tiếp tục giằng co với Thiên Cổ Thánh Nhân nữa. Hai thần ma hoàng giả liền hóa thành những tia sáng, bắn vút ra, không gian xung quanh bị áp xúc, chỉ trong chốc lát đã biến mất xa tít. Họ trốn đi nhanh chóng, không chút do dự. Hành động này khiến Thiên Cổ Thánh Nhân hơi ngạc nhiên. Dù hắn không hiểu ý chí sóng gợn của Mộc Hoàng, nhưng thấy Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng rời đi quyết liệt như vậy, ngay cả bản thân là thánh nhân, hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hai thần ma hoàng giả là đang bị hù dọa sao? Điều này cũng rất có thể. Thiên Cổ Thánh Nhân không khỏi thán phục. Lục Phiên rốt cuộc đã làm gì, lại có thể giết được Mộc Hoàng và khiến hai thần ma hoàng giả phải bỏ chạy. Khi Mộc Hoàng chết, Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng vội vàng tháo chạy. Cảnh tượng này làm cả Thái Cổ Tinh không hoàn toàn chấn động. Hàng loạt cường giả quan chiến vào thời khắc này đều không thể tin vào mắt mình. Thần ma hoàng giả lại bỏ chạy sao? Mọi người vốn nghĩ đây là một cuộc đại kiếp nạn của nhân tộc, ai ngờ cuối cùng lại là thần ma nhất tộc hoàng giả bỏ chạy. Điều này quả thật quá bất ngờ. Các cường giả trong không gian đều ngơ ngác nhìn nhau, họ đều hứng thú với trận chiến, nhưng giờ lại thấy hoang mang. Các cường giả thần ma nhất tộc đã hừng hực khí thế đến đây, ai ngờ lại là những người đầu tiên bỏ chạy. Trong tinh không, một làn sóng yên tĩnh lan tỏa, nhưng sau một khoảng thời gian, nó lại dâng lên như thể sôi trào. Quân thần ma vội vã bỏ chạy, chạy thục mạng về phía nguyên tố chi giới. Khi thần ma hoàng giả đã chạy trốn, thì họ còn ở lại làm gì nữa? Nếu họ ở lại, cuối cùng chỉ có thể gánh chịu sự thanh tẩy của nhân tộc. Bây giờ, nhân tộc có thể nói là hoàn toàn xứng đáng là bá chủ của Thái Cổ Tinh không? Thần ma nhất tộc không còn là thần ma nhất tộc như trước nữa, như thể tan rã, không còn phân biệt giữa các tầng lớp. Từ thiên thần giai thần ma đến đại đạo giai thần ma, tất cả đều rời đi, vội vã tản mát. Trong tinh không, những chủng tộc cường giả vốn đang đứng xem kịch vui cũng không còn tiếp tục ở lại. Cả trận chiến này kết thúc theo cách mà tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. Thần ma hoàng giả bỏ chạy, nhưng nhân tộc lại không có thực lực đuổi theo để giết. Thiên cổ thánh nhân cũng không có ý định truy sát, vì không cần thiết, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này thiên cổ thánh nhân càng thêm tò mò về việc Lục Phiên đã làm thế nào để có thể chém giết Mộc Hoàng. Dù cho là thiên cổ thánh nhân có thể trấn áp Mộc Hoàng, nhưng muốn nói đến việc giết được hắn, thật sự là điều chưa từng nghĩ tới. Tiểu tử này quả thật vượt ngoài sự dự đoán của mọi người. Ầm ầm, một cơn chấn động mạnh mẽ vang lên. Không lâu sau, một cái cọc khổng lồ giống như cây khô rơi vào trước cửa Cửu Trọng Thiên, và lúc này Cửu Trọng Thiên đã hoàn toàn nổ tung, bị xé rách thành một lỗ lớn. Phía sau Cửu Trọng Thiên hoàn toàn lộ ra Thái Cổ Tinh không. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên ngàn lưỡi đao ghế dựa, vẻ mặt chậm rãi ôn hòa, nhưng trạng thái của hắn không tốt như tưởng tượng. Một ống tay áo của hắn đã bị đứt, nhìn qua có vẻ như khá mệt mỏi. Lục Phiên đúng là cảm thấy mệt mỏi, dù sao hiện tại hắn chỉ mới ở tầng 13 luyện khí, còn Đồ Hoàng thì vẫn còn quá miễn cưỡng đối với hắn. Việc hợp nhất ngũ hành áo nghĩa và lực lượng ngũ hành đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng của Lục Phiên, huống chi còn phải điều động linh khí tầng 13 và toàn bộ nguyên thần của mình. Hiện tại có thể nói là Lục Phiên yếu nhất trong suốt những năm qua. Tuy vậy, khả năng khôi phục của hắn rất mạnh mẽ. Trong thời gian này, nguyên thần của hắn đã hồi phục được rất nhiều, trạng thái cũng chưa đến mức hết sạch năng lượng. Hù hù hù. Những tia sáng nhanh chóng bay xuống. Thông Cổ Đạo Nhân, Huyền Thương Lão Nhân và Lục Cửu Liên cùng những nhân tộc chuẩn thánh khác nhanh chóng quay lại. Họ nhìn Lục Phiên như đang nhìn một con quái vật. Nhìn vào thi thể của Mộc Hoàng, tử khí nồng nặc tỏa ra xung quanh. Dù chỉ là thi thể của một hoàng giả, nhưng nó vẫn mang lại một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc, Mộc Hoàng không chết, hắn đã kịp thoát đi. Lục Phiên thở dài, lần này ta cũng không phải là Đồ Hoàng chân chính. Thôi thì cũng được. Thiên Cổ Thánh Nhân xuất hiện như thể đã thuấn di, nhìn qua thi thể Mộc Hoàng, lắc đầu nói, mỗi một vị hoàng giả đều là tồn tại mạnh mẽ nhất trong Thái Cổ Tinh không. Mỗi người đều có những thủ đoạn bảo vệ bản thân rất mạnh mẽ. Muốn giết họ, nói thì dễ nhưng làm rất khó. Mộc Hoàng lần này có thể là vì chủ quan, nhưng nếu ngươi muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn thì vẫn là không thể. Hắn đã chạy thoát chính là nhờ vào căn cơ của hoàng giả. Chỉ cần trên thế gian còn có thần ma tu luyện Mộc Nguyên Áo Nghĩa thì Mộc Hoàng chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian đoạt xá một người thì hắn sẽ khôi phục lại trạng thái mạnh mẽ như trước. Thiên Cổ Thánh Nhân nói xong, Lục Phi nhẹ gật đầu, sau đó không chút khách khí thu lại thi thể Mộc Hoàng. Thi thể của Mộc Hoàng chính là một tài liệu vô cùng quý giá. Một hoàng giả đã chết, thi thể của hắn có thể nói là tài liệu cấp cao nhất trong Thái Cổ Tinh không. Đây tuyệt đối không phải là những thứ có thể tìm thấy ở các mỏ cổ bình thường. Ngũ Hoàng Cung sau khi thực hiện mũi tên cuối cùng đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Lục Phiên cũng cảm nhận rõ ràng rằng, để có thể chống đỡ được một mũi tên cuối cùng, hắn chắc chắn phải tìm kiếm tài liệu tốt hơn. Và thi thể Mộc Hoàng chính là tài liệu hoàn hảo nhất. Lúc Lục Phiên thu hồi thi thể Mộc Hoàng, Thiên Cổ Thánh Nhân không hề để ý nhiều. Dù sao, nếu Lục Phiên lấy thi thể Mộc Hoàng, hắn có thể chế tạo ra vài món chí bảo. Nếu Mộc Hoàng bị Lục Phiên giết chết, thì thi thể thuộc về chiến lợi phẩm của Lục Phiên. Điều mà Thiên Cổ Thánh Nhân tò mò là, làm sao Lục Phiên có thể giết được Mộc Hoàng, một tôn hoàng giả. Với thực lực chuẩn thánh của Lục Phiên, cho dù Mộc Hoàng đứng yên cho hắn chém, Lục Phiên cũng chưa chắc có thể giết được. Người làm sao làm được? Thiên Cổ Thánh Nhân hỏi. Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều chuyển về phía Lục Phiên. Thông Cổ Đạo Nhân, Huyền Thương Lão Nhân cùng các nhân tộc chuẩn thánh đều rất tò mò. Chiến đấu vượt cấp, thực ra đây không phải là chuyện vượt cấp chiến đấu. Khi đã đạt tới cấp độ chuẩn thánh, thánh nhân, bất kỳ trận chiến nhỏ nào cũng đều cực kỳ khó khăn. huống chi là chuyện mua chuẩn thánh giết hoàng giả. Ta đã nghiên cứu năm loại áo nghĩa, kết hợp ngũ hành áo nghĩa lại với nhau. Lục Viên giải thích, không giấu giếm, cộng thêm lực lượng nguyên thần thuần túy, linh khí tự thân thuần túy, tiên thiên tử khí và ngũ hoàng tiền, võ tiên nguyên lực lượng, tất cả tụ lại trong ngũ hoàng cung, hình thành một mũi tên. Mũi tên đó bắn giết Mộc Hoàng. Lục Viên không giấu giếm, nói ra rõ ràng, mọi người có chút giật mình. Huyền Thương lão nhân là người từng chứng kiến sức mạnh của ngũ hoàng cung, vì vậy với lời nói của Lục Phiên, ông vẫn tin tưởng khá nhiều. Thông Cổ đạo nhân, Lục Cửu Liên, La Dương và các nhân tộc chuẩn thánh khác thì lại cảm thấy hơi khó hiểu. Thiên Cổ thánh nhân lại lắc đầu, không thể nào, chắc chắn không chỉ có vậy. Những lực lượng này mà ngưng tụ lại thành một mũi tên, bộc phát thành hắc động, uy lực đúng là đáng sợ. Tuy nhiên, với lượng lực lượng kinh khủng như vậy, không gian bị áp bức sẽ rất lớn, và lực cản không gian cũng cực kỳ mạnh, vì vậy mũi tên sẽ bay rất chậm, Thiên Cổ thánh nhân nói. Thông Cổ đạo nhân nghe vậy thì gật đầu, dùng sự hiểu biết của ông về không gian, không khó để phân tích điều này. Một tôn thần ma hoàng không thể ngốc nghếch đứng yên cho người bàn chúng. Thiên Cổ thánh nhân nhíu mày và phân tích. Lục Phiên cũng nhíu mày, có thể là hắn cũng không biết được chuyện gì xảy ra phía sau với cánh cửa của hắn. Khi đó, khi toàn bộ nguyên thần tràn vào ngũ hoàng cung, hắn căn bản không thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Thực tế chính là như vậy. Lục Phiên nói, Mộc Hoàng bị ta bắn giết. Lục Phiên suy nghĩ một lát rồi nói, ta không cần phải giấu giếm gì cả, vì tất cả đúng là như vậy. Thiên Cổ thánh nhân hiểu ra ngay, không hề hoài nghi lời Lục Phiên, bởi vì những gì Lục Phiên nói hoàn toàn hợp lý. Có lẽ trong sự kiện này có một số điều mà họ không biết. Lục Phiên không ở lại lâu nữa, mà để Hắc Bạch Thú và Trúc Lung theo mình trở về ngũ hoàng. Lần này, hắn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, cần phải nghỉ ngơi để hồi phục. Hơn nữa, trận chiến này đã giúp hắn rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Và có lẽ, hắn đã phần nào hiểu rõ về cách dung hợp bất diệt ma thể. Thông Cổ đạo nhân, Huyền Thương lão nhân cùng các cường giả khác vẫn chưa quay lại ngũ hoàng. Họ còn phải xử lý một số công việc. Trận chiến này có ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với nhân tộc mà nói, đó lại là một tin tốt. Nó gần như đã củng cố vững chắc vị trí của nhân tộc trong Thái Cổ Tinh Không. Nguyên tố chi rời Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng trở lại, hai tôn thần ma hoàng giả khí tức mạnh mẽ, trong không khí ngột ngạt, lộ ra sát khí đáng sợ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy bị áp bức. Suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thổ Hoàng trầm giọng hỏi. Chúng ta ngăn cản Thiên Cổ thánh nhân, còn ai trong nhân tộc có thể ngăn được Mộc Hoàng? Đừng nói gì đến việc giết Mộc Hoàng. Thổ Hoàng thực sự không hiểu, giờ đây trong Thái Cổ Tinh Không, ngoài Hắc Bạch Nữ Hoàng của lão hỗn độn sinh vật này, còn có ai có thể giết được hoàng giả thần ma? Nghĩ đến điều gì, Thổ Hoàng bỗng nhiên ngưng mắt. Chẳng lẽ nhân tộc đã có người thu được thú tổ truyền thừa? Hừ, có thể nói là thu được thú tổ truyền thừa, nhưng cũng không thể giết được Mộc Hoàng. Hỏa Hoàng không trả lời Thổ Hoàng, vì hắn cũng không biết câu trả lời, trong đầu hắn chỉ toàn là sự mơ hồ và nghi ngờ. Chắc chắn phải đợi Mộc Hoàng sống lại thì chúng ta mới biết được. Hỏa Hoàng lắc đầu, Thổ Hoàng không nói gì thêm. May mà, Mộc Hoàng căn cơ vẫn còn. Hỏa Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, thần tâm của Hỏa Hoàng khẽ động. Một làn sóng nguyên thần mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn bộ nguyên tố chi giới. Mộc nguyên tố chi giới khi biết rằng thần ma hoàng giả đã quay lại mộc nguyên tố chi thần, hắn cũng vừa mới trở về. Trước đó, nguyên tố chi giới bị nhân tộc vây công, nên hắn không thể ở lại cùng thần ma tộc mà chịu chết. Nhưng bây giờ nguyên tố chi giới có hoàng giả tọa trấn, hắn tự nhiên muốn quay lại. Thần ma tộc rất nhanh sẽ tái chiếm Thái Cổ Tinh Không, nắm lại quyền lực. Đột nhiên Hỏa Hoàng mạnh mẽ khuếch tán sóng nguyên thần. Mộc nguyên tố chi thần lập tức cảm thấy một sự lo lắng trong lòng, áp lực từ ý chí của Hỏa Hoàng thật kinh khủng, khiến hắn không thể không lo sợ. Trong lòng Mộc nguyên tố chi thần nổi lên một dự cảm xấu. Có lẽ, trước sức ép từ các hoàng giả thần ma cấp bậc, hắn sẽ không thể chống cự nổi. Ông, không gian rung chuyển, Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng đồng thời xuất hiện, bước ra khỏi không gian sụp đổ. Mộc nguyên tố chi thần cung kính quỳ xuống, nhưng trong lòng hắn, cảm giác không lành ngày càng mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hỏa Hoàng đang nắm trong tay một đoạn cành khô, và khi nhìn thấy cành khô ấy, sắc mặt Mộc nguyên tố chi thần lập tức thay đổi. Mộc Hoàng, đoạn cành khô này chính là căn nguyên của Mộc Hoàng. Mộc nguyên tố chi thần đương nhiên nhận ra ngay, Mộc Hoàng bản nguyên, sao lại xuất hiện ở đây? Nghĩ đến khí thế uy áp của Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng, Mộc nguyên tố chi thần như nhận ra điều gì, sắc mặt hắn trở nên hoảng sợ. Không, Mộc nguyên tố chi thần nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Hỏa Hoàng, hắn muốn lợi dụng hắn làm vật dẫn để hồi sinh Mộc Hoàng. Cảm giác tuyệt vọng ngay lập tức bùng lên trong lòng Mộc nguyên tố chi thần. Hắn cố gắng chống lại uy áp của Hỏa Hoàng, cố gắng tìm cách trốn chạy. Hỏa Hoàng hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng Mộc nguyên tố chi thần lại có thể chống cự lại uy áp của hắn, thậm chí còn muốn chạy trốn. Tuy nhiên, thực lực của Mộc nguyên tố chi thần so với Hỏa Hoàng thì chẳng đáng kể gì. Hỏa Hoàng chỉ cần cong ngón tay lại, một đám lửa bất ngờ xuất hiện, lao xuống và lập tức trấn áp Mộc Nguyên Tố Chi Thần, khiến hắn quỳ gối dưới đất. Mộc Nguyên Tố Chi Thần không ngừng run rẩy. Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng chỉ nhìn hắn với vẻ mặt lạnh nhạt. Trong mắt họ, Mộc Nguyên Tố Chi Thần chỉ là một thần ma có thực lực mạnh hơn một chút. Nếu có thể phục sinh Mộc Hoàng, thì cái chết của một Nguyên Tố Chi Thần không đáng kể gì. Hơn nữa, Mộc Nguyên Tố Chi Thần cũng không phải là một trong những Nguyên Tố Chi Thần dưới quyền họ. Lúc này, Hỏa Hoàng từ từ lấy cành khô ra và áp sát vào người Mộc Nguyên Tố Chi Thần. Cành khô trên tay hắn dần dần phát triển một màu xanh biếc, những chiếc lá xanh và những chồi non bắt đầu mọc lên từ cành khô, tựa như cây khô gặp mùa xuân. Chúng càng lúc càng dài, cuối cùng vươn lên mặt Mộc Nguyên Tố Chi Thần, rồi chui vào trong máu thịt của hắn. Chẳng bao lâu, ý chí của Mộc Nguyên Tố Chi Thần dần tiêu tan, nguyên thần của hắn trở thành chất dinh dưỡng cho việc phục sinh Mộc Hoàng. Mọi thứ trở nên mờ mịt, không biết đã bao lâu trôi qua. Khi Mộc Nguyên Tố Chi Thần quỳ gối, hoàn toàn tắt thở, một lúc sau, hắn mở mắt ra. Vi tức trên người hắn đã trở nên mạnh mẽ vô cùng, khôi phục rồi. Hỏa Hoàng nhìn Mộc Hoàng, thản nhiên hỏi. Mộc Hoàng làm quen với thân thể mới của mình, khẽ vuốt cằm rồi đáp, nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Là một tư nhân tộc chuẩn thánh, làm sao lại giết được ngươi? Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng cùng mở miệng hỏi. Mộc Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ngay sau đó, sự lạnh lùng đó cũng nhường chỗ cho sự hoảng sợ. Kim, Thủy, Thổ ba Nguyên Tố Chi Thần không chết, bọn họ phản bội rồi, đầu phục nhân tộc, bọn họ đã tiết lộ kế hoạch của chúng ta. Đây cũng là lý do Vân Thiên Cổ thay đổi chủ ý, Mộc Hoàng nói. Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng lập tức nhíu mày. Tin tức này thật sự vượt xa dự liệu của họ, nhưng Mộc Hoàng chưa dứt lời, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Bên trong sự nghiêm trọng ấy còn ẩn chứa một nỗi hoảng sợ. Ta không né tránh cuộc công kích của nhân tộc, là vì môn nhân tộc ấy có liên quan đến cái môn đó. Vì hắn đã mở ra một lối nhỏ. Mộc Hoàng vừa nói xong, ngay lập tức Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng đều căng thẳng. Tin tức này không thể so sánh với sự phản bội của nhóm Nguyên Tố Chi Thần, nhưng nó đủ khiến họ chấn động. Nhân tộc lại có liên quan đến môn. Hỏa Hoàng sau khi kinh ngạc, suy nghĩ hàng vạn điều, rồi đột ngột mở miệng với vẻ cuồng nhiệt. Mộc Hoàng, ngươi chắc chắn không? Ngươi thật sự xác nhận rằng nhân tộc đó có liên quan đến môn? Hỏa Hoàng nhìn Mộc Hoàng với ánh mắt đầy nghiêm túc, mong muốn xác nhận lại. Mộc Hoàng gật đầu vô cùng khẳng định, nếu không phải Lục Phiên đã bắn mũi tên ấy, sau lưng hắn xuất hiện một cánh cửa, thì với thực lực hoàng giả của hắn, làm sao có thể đứng yên để cho mũi tên trúng? Rất tốt. Hỏa Hoàng nói, điều này có thể là cơ hội của chúng ta. Kế hoạch của chúng ta có thể tiếp tục kéo dài, thông báo cho Thủy Hoàng và Kim Hoàng tìm cơ hội rút lui vào sâu trong hỗn độn. Mộc Hoàng, người cũng phải nhanh chóng thích ứng với thân thể mới và phục hồi thực lực. Khi người hoàn toàn khôi phục, kế hoạch của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Hỗn độn chỗ sâu, Thủy Hoàng và Kim Hoàng đồng thời mở mắt, là những thần ma hoàng giả, họ có sự liên kết với nhau. Mộc Hoàng đã chết, Thủy Hoàng ngạc nhiên lên tiếng. Hắn chết như thế nào? Mộc Hoàng vốn thực lực không yếu, và lại theo đạo sinh cơ, không dễ dàng ngã xuống. Tuy nhiên, sự liên kết giữa họ khiến Thủy Hoàng cảm nhận được, sinh cơ của Mộc Hoàng đã đứt gãy, ngay trong khoảnh khắc đó. Kim Hoàng cũng nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lánh. Bây giờ, họ đang ở sâu trong hỗn độn, không biết gì về tình hình bên ngoài, và không thể kết luận quá nhiều. Hắc Bạch Nữ Hoàng và một vị thánh nhân nhân tộc khác cũng cảm nhận được sự khác biệt. Họ đều nhìn về phía mênh mông của Thái Cổ Tinh không. Hắc Bạch Nữ Hoàng nhếch miệng, khẽ cười. Sự tình càng ngày càng thú vị. Ngay cả hoàng giả cũng bắt đầu ngã xuống, có lẽ khoảng cách mở ra cánh cửa môn đã không còn xa. Ngũ Hoàng Đại Lục, Lục Phiên trở lại đảo Hồ Tâm, mọi thứ lại trở nên bình tĩnh. Đảo Hồ Tâm vẫn tĩnh mịch như xưa. Thời gian cứ thế trôi qua. Nê Ngọc vẫn ôm luyện đan thư tịch, chuyên tâm nghiên cứu. Lục Phiên thì dựa vào chiếc ghế đao lưỡi, nhắm mắt lại như thể đang nghỉ ngơi. Đối với việc giết Mộc Hoàng, Lục Phiên cảm thấy như không có chút rung động nào. Điều duy nhất hắn muốn làm lúc này là khôi phục lại năng lượng đã tiêu hao của bản thân. Cùng lúc đó, Lục Phiên bắt đầu thử nghiệm dung hợp ngũ hành bất diệt ma thể. Bất diệt ma thể có một đặc tính thể chất riêng biệt. Mỗi loại bất diệt ma thể lại có những đặc điểm khác nhau. Vậy nên khi dung hợp cả năm loại này, không ai biết sẽ tạo ra một cấp độ thể chất đặc biệt gì. Lục Phiên cũng rất tò mò về kết quả này. Tuy nhiên, sau khi bắn một mũi tên giết Mộc Hoàng, điều này đã khiến Lục Phiên tỉnh táo hơn. Lúc này, sức mạnh thể chất của hắn vẫn chưa thể chịu đựng nổi một mũi tên mạnh nhất. Mũi tên giết Mộc Hoàng không phải là một mũi tên mạnh nhất mà hắn có thể bắn. Vì sao? Dù đã hợp nhất năm loại áo nghĩa, như nguyên thần của Lục Phiên, linh khí, tiên thiên tử khí, và thậm chí là ngũ hoàng tiên nguyên lực, đều chưa đạt đến đỉnh cao. Nói cách khác, mũi tên đó vẫn có thể mạnh hơn nữa. Lục Phiên có thể khẳng định rằng, nếu dùng sức mạnh thể chất của hắn hiện tại để bắn một mũi tên mạnh hơn, thân thể hắn chắc chắn sẽ sụp đổ. Mũi tên giết Mộc Hoàng đã khiến hắn mất tới 300 năm để hồi phục, 100 năm để phục hồi nguyên thần, 100 năm để phục hồi tiên thiên tử khí, và 100 năm để chữa trị cánh tay bị hư hại. Lần sau, nếu mũi tên mạnh hơn, thân thể hắn có thể sẽ hoàn toàn tan vỡ, và đến lúc đó, không phải là việc hồi phục sau một khoảng thời gian ngắn nữa. Sau khi dưỡng sức xong, Lục Phiên lại bắt đầu nghiên cứu về bất diệt ma thể. Mặc dù đã giết Mộc Hoàng, nhưng Lục Phiên không hề lơ là. Thiên Cổ Thánh Nhân đã nói với hắn rằng Mộc Hoàng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ cần tìm được vật dẫn thích hợp, hắn ta có thể sống lại. Vì vậy, Lục Phiên không dám chủ quan. Cũng như vậy, nhân tộc cũng không dễ dàng, bởi vì Thiên Cổ Thánh Nhân vẫn đang đè nén bầu không khí, không ai hiểu rõ tại sao. Ban đầu, ông đã trở thành bá chủ tinh không của nhân tộc, nhưng giờ đây, sự đè nén ngày càng tăng lên. Mọi người đều đang nỗ lực tu hành. Thiên Cổ Thánh Nhân lúc này đang trấn giữ tại khu vực thú tổ bí cảnh. Ông cũng đang chờ đợi, mong có ai đó có thể thu được thú tổ truyền thừa. Thông Cổ Đạo Nhân một lần nữa quay về xanh thẳm tinh, cảm giác như mình sắp đạt được đột phá, chỉ thiếu một chút nữa. Ông hy vọng có thể tìm được cơ hội đột phá ngay tại xanh thẳm tinh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mọi người đều đang nỗ lực tu luyện. Trên Bất Chu Phong, Trúc Lùng vẫn tiếp tục tu luyện theo Hắc Bạch Nữ Hoàng lưu lại truyền thừa. Cô ấy không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong suốt ngàn năm, tu vi của cô ấy đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Trong Minh Thổ, khổ hải đã mở ra. Đạm Đài Huyền đã mất ngàn năm để tịnh hóa vô số nghiệp chướng, nhìn thấy thất tình lục dục của người đời, và trong bể khổ ấy, ông đã đạt được chuẩn thánh cấp độ, trở thành một trong những chuẩn thánh của nhân tộc. Thậm chí, ông còn tiến xa hơn nữa trong cảnh giới chuẩn thánh. Trong suốt ngàn năm qua, Lục Phiên không chỉ nghiên cứu dung hợp bất diệt ma thể, mà còn luyện hóa thi thể Mộc Hoàng. Cuối cùng, sau ngàn năm tốn hao, Lục Phiên đã kết hợp 5 loại bất diệt ma thể, nhưng chỉ còn lại 3 loại. Đồng thời, hắn cũng luyện hóa thi thể Mộc Hoàng, hòa nhập vào Ngũ Hoàng Cung để tu bổ những tổn hại và làm cho Ngũ Hoàng Cung ngày càng trở nên thần bí kỳ diệu. Việc dùng thi thể của thần ma hoàng giả để luyện chế chí bảo chắc chắn sẽ tạo ra những vật phẩm bình cấp vô cùng quý giá. Tuy nhiên, điều này không khiến Lục Phiên quá vui mừng. Vấn đề về môn luôn luôn treo lơ lửng trong tâm trí hắn, và theo thời gian, cánh cửa của môn càng lúc càng tiến gần, nhưng thú tổ truyền thừa lại không hề có dấu hiệu gì. 1000 năm trôi qua, trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên và Thiên Cổ Thánh Nhân đang đánh cờ. Thiên Cổ Thánh Nhân lúc này khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Đã 2000 năm trôi qua, nhưng thú tổ truyền thừa vẫn không có chút động tĩnh nào. Thiên Cổ Thánh Nhân thở dài. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Lục Phiên cũng nhíu mày, hắn dĩ nhiên hiểu được điều này. Tuy nhiên, chuyện về thú tổ truyền thừa, hắn không thể kiểm soát được. Đột nhiên từ trong không gian của Ngũ Hoàng, ở bên trong bí cảnh của thú tổ truyền thừa, một cỗ gợn sóng mạnh mẽ bùng phát. Điều này khiến cả Lục Phiên và Thiên Cổ Thánh Nhân đều dừng lại động tác, nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt của họ, vừa có sự sợ hãi, vừa có niềm vui mừng lóe lên. Thú tổ truyền thừa, cuối cùng đã có người nhận được. Sau 2000 năm, cuối cùng thú tổ bí cảnh cũng có động tĩnh. Trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên và Thiên Cổ Thánh Nhân không tiếp tục đánh cờ nữa. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều chứa đựng sự xúc động rõ rệt. Thú tổ truyền thừa vô cùng quan trọng, bởi vì lúc này, tất cả thần ma hoàng giả đều bị khuất phục. Nếu như môn thật sự xuất hiện, có thể sẽ kiểm soát được cửa vào, và có lẽ chỉ có người tu hành thu được pho tượng thú tổ truyền thừa mới có thể thay thế được tác dụng của các hoàng giả thần ma. Đây cũng chính là kế hoạch trước đó mà Lục Phiên và Thiên Cổ Thánh Nhân đã cùng nhau bàn bạc. Họ đang đánh cược rằng một tu sĩ nhân tộc sẽ có thể thu được thú tổ truyền thừa, thay thế vai trò của các hoàng giả thần ma. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, thú tổ truyền thừa vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến cả Lục Phiên và Thiên Cổ Thánh Nhân đều cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là Thiên Cổ Thánh Nhân, vì ông là người chịu nhiều áp lực nhất. Nếu thú tổ truyền thừa thực sự không có ai tiếp nhận được, thì khi muốn xuất hiện, Thiên Cổ Thánh Nhân buộc phải để các hoàng giả thần ma trở lại. Tuy mọi lo lắng giờ đây đã qua, bên trong thú tổ bí cảnh xuất hiện những gợn sóng. Những gợn sóng này với Lục Phiên và Thiên Cổ Thánh Nhân không còn xa lạ. Họ biết rằng có người đã thu được thú tổ truyền thừa. Hừ hừ hừ, cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười, sau đó đồng loạt dọn cờ xuống. Ngay lập tức họ biến mất khỏi đảo Hồ Tâm. Ngũ Hoàng Tinh không bên ngoài hỏa nguyên thú tổ bí cảnh, từ bóng người lơ lửng trôi qua. Thông Cổ Đạo Nhân, Lão Hà cùng các chuẩn thánh nhân tộc cũng đang lơ lửng, ánh mắt đầy kích động chăm chú nhìn vào bí cảnh. Tình hình nhân tộc lúc này họ đều rõ ràng, nên họ cũng hiểu rằng người thu được thú tổ truyền thừa sẽ mang lại ý nghĩa gì cho nhân tộc hiện tại. Lục Phiên và Thiên Cổ Thánh Nhân cũng xuất hiện. Kể từ khi 2000 năm trước, Lục Phiên tại Cửu Trọng Thiên Thông Đạo đã bắn hạ Mộc Hoàng bằng một mũi tên, hắn đã nổi danh trong toàn bộ Thái Cổ Tinh Không. Tên tuổi của Lục Phiên giờ đây không thua kém gì Thiên Cổ Thánh Nhân. Mặc dù Lục Phiên chỉ là một chuẩn thánh cường giả, nhưng danh tiếng và uy thế của hắn không hề kém cạnh các thánh nhân trong tinh không. Thông cổ đại nhân cảm thấy vô cùng xúc động, không ngờ rằng người anh em Lục Phiên này nào lại đạt đến tầm cao như thế. Tuy nhiên, sự trưởng thành của Ngũ Hoàng và của Lục Phiên lại khiến Thông cổ đạo nhân có cảm giác như một giấc mơ không thực. Hỏa Nguyên Thú Tổ bí cảnh là ai? Lục Phiên nheo mắt lại, tựa lưng vào chiếc ghế ngả lưỡi đao, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bao tay. Hỏa Nguyên áo nghĩa có rất nhiều người lĩnh hội được, và trong số đó những người thể hiện thiên phú Hỏa Nguyên áo nghĩa cũng không ít, chẳng hạn như Bạch Thành Điểu, người đã đạt được Cửu Hoàng biến và có sự liên kết đặc biệt với Hỏa Nguyên áo nghĩa, hay như La Dương, người đã dùng Hỏa Nguyên áo nghĩa để đạt được chứng đạo chuẩn thánh, thực lực mạnh mẽ và thiên phú yêu nghiệt. Tuy nhiên, cuối cùng thì ai mới là người thu được truyền thừa của Hỏa Nguyên Thú Tổ, Lục Phiên cũng không rõ. Biết đâu, có thể là một ai đó vô danh nào đó đã đạt được truyền thừa của Thú Tổ. Điều này cũng không thể loại trừ. Oanh, Hỏa Nguyên Thú Tổ bí cảnh bắt đầu có những biến đổi rõ rệt. Một luồng hỏa nguyên bắt đầu dâng lên, bầu trời trong bí cảnh mờ ảo, dường như có một hư ảnh lờ mờ xuất hiện. Lục Phiên nheo mắt lại, chăm chú quan sát sâu vào trong bí cảnh. Bạch Thanh Điểu ban đầu không định đến Hỏa Nguyên Thú Tổ bí cảnh, nhưng cuối cùng nàng vẫn tới, không rõ vì sao, chỉ biết là trong cõi u minh có một sức mạnh vô hình nào đó thúc giục nàng phải đến đây. Và thế là, nàng tiến vào Hỏa Nguyên bí cảnh. Lúc này trong đầu nàng, Cửu Hoàng biến đã phát triển đến trạng thái hoàn chỉnh. Nàng đã hiểu rõ 8 phần hỏa nguyên áo nghĩa. Dù sao thiên phú của nàng đối với hỏa nguyên áo nghĩa vốn rất cao, cộng thêm thời gian dài đằng đẵng tu hành, khiến cho nàng có thể tìm hiểu thêm và đạt đến cực hạn. Chính vì thế nàng bước vào bí cảnh của hỏa nguyên áo nghĩa, cũng giống như nhiều người tu hành nhân tộc thiên đế, nàng cũng đến đây để tìm kiếm truyền thừa hỏa nguyên thú tổ. Thực ra, ngay từ đầu, Bạch Thành Điểu đã cảm thấy không có hy vọng gì. Điều này chủ yếu vì thực lực của nàng cũng không mạnh lắm. Dù nàng đã dựa vào Cửu Hoàng biến và 9 con phượng hoàng nhỏ, sức chiến đấu của nàng không thua kém một thiên đế đỉnh phong, nhưng thực lực thật sự của nàng chỉ mới đạt đến Đại La Tiên. Còn lần này, vào trong bí cảnh, có rất nhiều cường giả tìm hiểu hỏa nguyên áo nghĩa, trong đó không ít người là thiên đế đỉnh phong, thậm chí còn có La Dương, người đã sử dụng hỏa nguyên áo nghĩa để chứng đạo trở thành chuẩn thánh. Chính vì vậy, Bạch Thanh Điểu cảm thấy sức cạnh tranh của mình rất yếu. Bên trong hỏa nguyên thú tổ bí cảnh lại là một không gian rất kỳ lạ. Về cách thức kế thừa của Hỏa Nguyên Thú Tổ, người ta cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì kỳ thi dường như không phải là kiểm tra thực lực của bản thân. Bạch Thanh Điểu một mình tiến vào thú tổ bí cảnh, trên lưng nàng đeo một giỏ trúc, trong giỏ trúc chứa những con nhung vàng gà con. Tất nhiên, nàng cũng giấu một vài con trong vạt áo. Khi bước vào thú tổ bí cảnh, Bạch Thanh Điểu cảm giác như mình bước vào một thế giới toàn lửa, mọi thứ xung quanh đều được hình thành từ hỏa diễm. Trong không gian này, nàng cảm thấy hỏa nguyên áo nghĩa của mình như được kích động mạnh mẽ. Trong thế giới lửa cháy ấy, Bạch Thanh Điểu nhanh chóng bị lạc đường, nàng muốn rút lui, nhưng nhận ra rằng con đường phía sau đã bị phong tỏa. Không chỉ riêng nàng, mà đa số các cường giả khác khi bước vào thú tổ bí cảnh cũng đều bị cắt đứt đường lui. Trong không gian vô tận ấy, như một biển lửa cuộn trào, hỏa nguyên áo nghĩa tràn ngập, bao phủ lên tất cả những người tu hành. Bạch Thanh Điểu trong thế giới hỏa diễm ấy, cứ lang thang không mục đích. Mỗi bước đi đều mang theo sự tìm hiểu về hỏa nguyên áo nghĩa tom tâu. Ban đầu, nàng đã đạt đến 10 phần áo nghĩa, tựa như vượt qua cấp độ áo nghĩa ban đầu, lại tiếp tục có những lĩnh hội mới. Mỗi vị thiên đế nhân tộc, dù là La Dương, đều đang tìm hiểu trong biển lửa này. Bản chất của hỏa diễm và chân lý, như thể tại thời điểm này, đang trêu đùa thần kinh của họ, kích thích linh hồn của họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.